Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiệp hội cơ giáp sư không hổ là một trong hiệp hội lớn nhất liên bang. Luận quy mô không phải hiệp hội đoán tạo sư có khả năng bằng được. Luận quy mô, so với hiệp hội hồn sư càng lớn hơn, dù sao số lượng hồn sư là có hạn. Mà thế nhưng số lượng cơ giáp sư là tương đối khổng lồ, càng là sức chiến đấu chủ yếu nhất của liên bang. Nơi khảo thí liền tại trung tâm chợ dựa vào phía tây cách đó không xa. Một cái kiến trúc cùng loại với sân vận động, quy mô kiến trúc này rất lớn. Ở đây đều là tấc đất tấc vàng, có thể có một diện tích lớn như vậy. Quả thực là hiện ra tài khí lớn của hiệp hội cơ giáp sư. Đường Vũ Lân mới đi đến lối vào cũng đã có nhân viên công tác chờ ở chỗ này rồi. Tại dưới sự hướng dẫn của bọn hắn, Đường Vũ Lân đi vào sân khảo thí. Trong sân khảo thí tất cả đều là kết cấu kim loại. Vừa tiến vào trong đó, Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được lực trường tồn tại. Nhân viên công tác giới thiệu nói, bởi vì sân bãi khảo thí ở vào khu náo nhiệt, để bảo đảm khảo thí an toàn cùng an toàn của Minh Đô, cái sân khảo thí này của chúng ta có cấp bậc phòng ngự cao nhất liên bang. Rất nhiều vũ khí cao giai của liên bang nghiên cứu khảo thí cũng tại nơi đây. Khảo thí phân chia thành 3 bộ phận, kể cả khảo thí vũ khí cơ giáp, khảo thí cơ giáp tổng hợp cùng khảo thí vũ khí công nghệ cao. Ta sắp sửa mang người tiến về trước, đấy là khu khảo thí cơ giáp tổng hợp. Dẫn đường chính là một nữ nhân nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc chế phục màu trắng, phác họa ra tư thái rất động lòng người. Lúc nói chuyện trên mặt luôn cười nói tự nhiên. Một mái tóc ngắn màu nâu đỏ 10 phần hoạt bát, lại có chút ít mê người. Trước mắt liên bang, trên thực tế là nương theo lấy vỏ quả đất vận động. Sau khi hai khối đại lục va chạm hình thành, ban đầu Đấu La đại lục cùng va chạm mà với Nhật Nguyệt đại lục, mà bây giờ hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, trừ Đường Môn khai phá ra. Ban đầu hình thức ban đầu đại đa số đều đến từ Nhật Nguyệt đại lục lúc trước. Cũng chính bởi vì cái thời điểm kia Nhật Nguyệt đại lục mang đến hồn đạo khoa học kỹ thuật tiên tiến, đương thời mới đưa đến tình thế hỗn loạn bên trên toàn bộ Đấu La đại lục. Đây là chuyện vạn năm trước rồi. Vì nữ nhân viên công tác này, đôi mắt cùng màu tóc đều hiện ra, nàng hẳn là thuộc về nhân chủng Nhật Nguyệt đại lục ban đầu. Nàng một bên giới thiệu, bất ngờ cũng đang nhìn trộm quan sát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hôm nay mặc một cái quần dài màu đen, áo sơ mi màu đen thu eo, nút thắt cởi bỏ hai khối, lộ ra sợi dây chuyền ngân long lân phiến trên cổ. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thủ liên 7 màu trên cổ tay. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không phải diện mạo như trước, nhưng hình tượng ngọc long nguyệt này hắn cũng đắp nặn chính là 10 phần anh tuấn. Mà đối với hiệp hội cơ giáp sư được vị nhân viên công tác cao cấp này chỉ dẫn mà nói, nàng nhìn chúng hiển nhiên không chỉ là ngoại hình Đường Vũ Lân, trọng yếu hơn là nàng biết rõ đây là một vị phong hào đấu la, hơn nữa còn am hiểu điều khiển cơ giáp. Từ biểu hiện, Ngọc Long Nguyệt bất quá là 27, 28 tuổi, chính là tuổi tác hoàng kim. Tương lai quả thực là không thể hạn lượng, nàng đương nhiên không để ý cùng cường giả ưu tú như vậy phát sinh chút gì đó. Cho dù không có tương lai, cũng chính là gặp gỡ hiếm có. Huống chi thật sự muốn phát sinh chút gì đó, nếu như nàng có chút tố cầu mà nói, hẳn là cũng có thể từ trên người hắn đạt được chỗ tốt không ít. Nàng càng là hiểu phải nắm lấy cơ hội, đương nhiên nàng cũng rất có đúng mực. Một mực tại trước mặt Đường Vũ Lân biểu hiện ra hình tượng 10 phần tốt đẹp. Đường Vũ Lân một bên nghe nàng thuyết minh, vừa quan sát lấy chung quanh. Nàng nói không sai, phòng ngự nơi đây đúng là tương đối nghiêm mật. Riêng là kiến trúc dùng hợp kim, chính là do nhiều loại kim loại rèn mà thành, mà không phải chế tạo bình thường. Đối với một vị đoán tạo sư mà nói, đối với kim loại hắn là quen thuộc nhất. Đồng thời điều này cũng có thể hoàn toàn chứng minh hiệp hội cơ giáp sư có tài khí lớn. Hoan nghênh, xin chào ngài. Đi vào một mảnh sân bãi rộng rãi, trước mặt đã có hơn 10 người của hiệp hội cơ giáp sư tiến lên nghênh đón. Một người cầm đầu, vóc người cao gầy nhìn qua hơn 40 tuổi, cũng ăn mặc đồng phục, chỉ bất quá trên chế phục hắn có một ít hoa văn màu bạc, cùng nhân viên công tác khác có chỗ phân biệt. Đây là một cái kiến trúc hình bầu dục, độ cao chừng 200m, tung hoành đều có 1000m trở lên. Toàn bộ không gian đều lộ ra rất rộng rãi. Hiếm thấy chính là không gian thật lớn như vậy nhưng là phong bế, có thể rõ ràng cảm giác được tại nơi này có năng lượng chấn động rất cường liệt. Ngài khỏe chứ? Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, ta chính là Lý Chiết Bình, bí thư trưởng hiệp hội cơ giáp sư, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy khảo thí lần này. Đường Vũ Lân đưa tay bắt tay với hắn, thản nhiên nói, chúng ta liền mau chóng bắt đầu đi. Lý Chiết Bình nhìn hắn không có nhiều lời, mỉm cười nói, được, ta lập tức làm chuẩn bị cho người. Ngài là chuẩn bị sử dụng cơ giáp chính mình hay là do chúng ta cung cấp cơ giáp? Đường Vũ Lân rất tùy ý mà nói, các ngươi cung cấp đi, tránh khỏi lúc ta làm xong động tác, các ngươi còn nói cơ giáp ta như thế nào, như thế nọ. Lý Chiết Bình nhẹ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian của ngài. Bằng không thì sau khi khảo thí, chúng ta còn phải so sánh thoáng một chút tham số cơ giáp của ngài. Cơ giáp chúng ta, tham số cũng đã có ghi chép vào rồi. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, đầu tiên ta đại biểu Hiệp hội Cơ giáp sư chào mừng ngài đến đây. Vốn chúng ta chịu trách nhiệm phương diện này sẽ là phó hội trưởng cũng phải đến, nhưng hắn tạm thời có một số việc bận rộn. Hội trưởng chúng ta gần đây tại nghị viện cũng không có thời gian. Kỳ thật, bọn hắn đều rất muốn gặp ngài, là vị trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hội trưởng cố ý dặn dò ta, nhất định phải mời ngài gia nhập hiệp hội cơ giáp sư chúng ta. Cơ giáp sư cường đại như ngài, chính là hiệp hội cần hấp thu hội viên nhất. không biết ngài ý như thế nào. Đường Vũ Lân nhìn hắn một cái. Để cho ta gia nhập hiệp hội ư, có chỗ tốt gì không? Hắn hỏi trực tiếp như thế, khiến vị Lý Chiết Bình này cũng không khỏi ngắc ngứ một phát. Trong lòng âm thầm oán thầm, những người trẻ tuổi này từ đại gia tộc đi ra, thật sự là không biết lễ phép. Nhưng biểu hiện ra hắn lại vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ gật đầu nói, đương nhiên là có chút trợ giúp. Dùng tu vi của ngài, nếu như hôm nay khảo thí có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta có thể trực tiếp cho ngài giấy chứng nhận đẳng cấp cơ giáp sư. Ta tin tưởng ngài hẳn là vẫn chưa hoàn thành phương diện đăng ký này. Đã có hiệp hội cơ giáp sư chúng ta xuất ra giấy chứng nhận, đối với ngài trong tương lai sẽ có trợ giúp không ít. Vô luận tương lai ngài ý định làm cái gì, giấy chứng nhận chúng ta đều thông dụng toàn bộ đại lục. Đồng thời nếu như ngài nguyện ý, hiệp hội cơ giáp sư chúng ta cũng sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, cũng có nhiệm vụ thù lao rất cao. Hiệp hội cơ giáp sư chúng ta cũng sẽ định kỳ tổ chức một ít hoạt động để các cơ giáp sư trao đổi lẫn nhau. Cơ giáp sư cấp bậc khác nhau đều có bình đài trao đổi khác nhau. Phương diện này hẳn là đối với ngài cũng có trợ giúp nhất định. Đồng thời trở thành cơ giáp sư cao cấp mà nói, ngài còn có thể có được rất nhiều tài nguyên bên trên hiệp hội ủng hộ. Đường Vũ Lân nói, vậy ta có thể đánh giá là cấp bậc cơ giáp sư gì? Nếu như ngài thuận lợi hoàn thành động tác của Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển này mà nói, chúng ta có thể trực tiếp đánh giá cho ngài là cơ giáp sư cấp 8. Theo đạo lý mà nói, loại kỹ xảo này đã giúp ngài đầy đủ tiến vào đánh giá cơ giáp sư cấp 9 rồi. Nhưng dựa theo quy tắc hiệp hội, nếu muốn phán định cơ giáp sư cấp 9 còn cần rất nhiều điều kiện tiên quyết. Thí dụ như, cơ giáp sư cấp 9 cần tham dự đủ nhiều thi đấu, đạt được thứ tự nhất định. Cơ giáp sư cấp 9 cũng cần tại trong hiệp hội có càng nhiều hợp tác hơn nữa. Mà sau khi ngài trở thành cơ giáp sư cấp 8, tại những phương diện này chúng ta đều đặc biệt để ý tới. Chỉ cần ngài vì hiệp hội hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, chúng ta liền có thể đặc biệt tăng lên ngài là cơ giáp sư cấp 9, Lý Chiết Bình nói rất khách khí. Nhưng ý tứ biểu lộ ra đơn giản là hy vọng Đường Vũ Lân có thể ở cấp độ càng sâu, sẽ cùng hợp tác với hiệp hội cơ giáp sư. Đối với hắn loại bản thân tu vi cũng đã đạt đến phong hào đấu la, hiệp hội cơ giáp sư là rất nguyện ý tiếp nhận. Tuy rằng cơ giáp một mực cường điệu, chính là có thể làm cho người thường cũng trở thành cường giả, nhưng ai cũng biết, chính thức cơ giáp sư cường đại, bản thân lại phải là hồn sư cường đại, bởi vì chỉ có như thế mới có thể làm cho sức thừa nhận bản thân cơ giáp sư càng mạnh mẽ, từ đó có thể sử dụng cơ giáp cường đại hơn, thi triển ra chiến kỹ cường đại hơn. Hồn kỹ cùng cơ giáp kết hợp mới là cực hạn. Vậy trước tiên đánh giá đi, Đường Vũ Lân lộ ra một bộ không quá quan tâm, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán. Cái thân phận Ngọc Long Nguyệt này trước mắt đến xem đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi, mà cho cái thân phận này hình tượng đầy đặn thêm nữa, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp ở cái thân phận này đứng vững. Có được một cái đẳng cấp ở hiệp hội cơ giáp sư không phải chuyện xấu. Về phần cơ giáp sư cấp 9, hắn ngược lại là không thấy hứng thú, cũng không nghĩ tới nên vì hiệp hội cơ giáp sư đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Cơ giáp cũng sớm đã chuẩn bị xong, tổng cộng 3 máy cơ giáp đen có thể cung cấp cho Đường Vũ Lân chọn lựa. Bởi vì muốn hoàn thành động tác của Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển, loại động tác độ khó siêu cao này nhất định sẽ là dùng cơ giáp hình người, cho nên 3 đài cơ giáp đều là hình người, chẳng qua là tại lúc chế tác đặc điểm có bất đồng riêng, bởi vì chuyên môn dùng để sử dụng khảo thí. 3 đài cơ giáp đen này đều không phải chuyên biệt hàng đặt theo yêu cầu, mà là dựa theo phối trí tương đối thông dụng. Đối với cái này, Đường Vũ Lân tự nhiên là có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn tùy tiện lựa chọn một đài cơ giáp liền nhảy lên, đóng cửa khoang, theo bản năng hoạt động thoáng hai tay một phát. Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát bên trong cơ giáp, không hổ là cơ giáp của hiệp hội cơ giáp sư. Tuy rằng cũng không phải là siêu cấp cơ giáp hàng đặt theo yêu cầu, nhưng bản thân phối trí là rất tốt. Đại khái quen thuộc thoáng một phát, hắn đối với độ thừa nhận cái đài cơ giáp này cũng đã có chỗ hiểu được. Trong đó có một ít thiết bị tiên tiến làm hắn cũng không khỏi tán thưởng. Dù sao có cái khoa học kỹ thuật gì mới nhất, hiệp hội cơ giáp sư đều có trước. Ngọc Long Nguyệt miệng hạ, xin hỏi ngài chuẩn bị xong chưa? Trong máy bộ đàm truyền đến âm thanh Lý Chiết Bình. Đường Vũ Lân nói, xong rồi, sân bãi hoàn tất, ngài tùy thời có thể bắt đầu. Lý Chiết Bình để xuống máy truyền tin trong tay, đứng ở trong phòng cách ly, chú ý khảo thí của cơ giáp đen trong sân. Các loại thiết bị khảo thí đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần Đường Vũ Lân bắt đầu khảo thí, liền sẽ tại trước tiên đem các loại số liệu tập hợp qua. Hắn là xem qua Đường Vũ Lân tại Minh Đô thi triển cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển, lúc xem lại thu hình, lúc ấy liền giật nảy mình. Nếu như cái kỹ xảo này thật sự có thể thực hiện, đối với khống chế cơ giáp là có ý nghĩa quan trọng. Vô luận là cái cấp độ cùng loại hình chiến đấu gì, tốc độ đều là tạo thành bộ phận trọng yếu nhất. Có thể khống chế tốc độ siêu cấp, tuyệt đối là lực lượng cường đại thay đổi chiến trường. Mà Đường Vũ Lân bày ra, đấy cũng chính là lực lượng như vậy. Đúng lúc này cơ giáp đen động đậy, chỉ thấy hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân khống chế cơ giáp đen đã bắn người dựng lên, sau lưng cùng dưới chân phun ra tên lửa đẩy, thôi động cơ giáp đen lên không. Số liệu biểu hiện tất cả bình thường, cơ giáp cất cánh vững vàng, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. Lông mày Lý Chiết Bình cau lại, thời điểm trong lòng có chút nghi hoặc. Cái đài cơ giáp đen kia chấn động mạnh, một loại âm thanh vù vù kỳ dị từ bên trong cơ giáp vang lên. Ngay sau đó cái cơ giáp đen cao tới 8 mét tựa như một đạo màu đen như thiểm điện nhảy lên. Tất cả tên lửa đẩy đều tăng lên tới cực hạn. Tại bên trong mơ hồ có lôi minh vang lên. Một cái hình tam giác tia chớp màu đen hoàn mỹ trên không trung phác họa hoàn tất, tất cả đều tại trong chốc lát hoàn thành. Nếu như không phải tàn ảnh màu đen rõ ràng vô cùng hiện ra tại trong vùng khảo thí, thì tựa như cái đài cơ giáp đen kia cho tới bây giờ đều không có di động qua. Cuối cùng một tiếng là đột phá âm chướng sinh ra tiếng gầm, mà cái tiếng gầm này tại sau khi cơ giáp đen dừng lại mới chuyển đến. Vù vù bên trên cơ giáp đen càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng không có không bị nổ nát vụn như ở sân vận động Minh Đô. Tất cả trở về bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Cơ giáp đen chậm rãi từ trên trời giáng xuống, Lý Chiết Bình nuốt xuống một hớp nước miếng. Hoàn thành rồi ư, liền nhanh như vậy đã hoàn thành ư, hắn vậy mà không có làm bất luận cái công tác chuẩn bị gì. Thậm chí không để cho thiết bị truyền lực của cơ giáp đủ nóng hơn. Càng không có quá nhiều thời gian để thích ứng cơ giáp, liền đã hoàn thành. Tăng tốc độ trong chớp nhoáng này sinh ra lực trùng kích rất lớn. Hắn vậy mà liền như vậy thừa nhận được ư, lúc Đường Vũ Lân tại sân vận động Minh Đô hoàn thành cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển. Sau đó bọn hắn đã từng tiến hành đếm rõ số lượng theo phân tích, cho rằng muốn hoàn thành động tác này, cơ giáp sư phải thừa nhận lực trùng kích đạt đến trình độ rất kinh khủng. Coi như là phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, nhưng Đường Vũ Lân lại liền như vậy đã chịu đựng được. Hơn nữa cũng không có gì là không thoải mái. Ý vị này là, năng lực thừa nhận bản thân hắn đã đạt đến một cái trình độ tương đối kinh khủng. Nhanh, tập hợp số liệu. Số liệu tựa như trời mưa lưu tại trên màn hình nhanh chóng lập lòe, đang hiện ra lấy các loại số liệu biến hóa vừa rồi Đường Vũ Lân thi triển động tác kia, kết quả đương nhiên là rất kinh khủng. Số liệu biểu hiện, Đường Vũ Lân tại vừa rồi sử dụng cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển, tốc độ cao nhất đã đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh, chân chính là tốc độ siêu âm. So với lúc trước tại Minh Đô trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, đơn thuần tốc độ là có thể hiểu được. Dù sao cơ giáp đen cùng cơ giáp vàng cũng không phải cùng một cái tầng diện. Thế nhưng là, hắn lại nhanh như vậy, đây cũng không phải là nhanh bình thường. Dưới tình huống đã vượt qua vận tốc âm thanh, lại nhanh hơn gấp bội, có nghĩa là thân thể của hắn sắp sửa thừa nhận áp lực ít nhất phải lớn gấp 3 lần trở lên. Đây là con người ư? Cực hạn của hắn cuối cùng ở nơi nào? Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long thật không hổ là siêu cấp võ hồn từ thời đại viễn cổ truyền thừa xuống. Cái này đã không chỉ là rung động đơn giản như vậy. Khoang thuyền cơ giáp mở ra, Đường Vũ Lân từ bên trong nhảy xuống, giống như vô sự. Hít mũi một cái, trong không khí rõ ràng có cỗ hương vị khét lẹt. Đây là cơ giáp đen dùng tốc độ quá nhanh trên không trung xẹt qua mà sinh ra. Cái đài cơ giáp đen này sức thừa nhận cũng không tệ lắm, nhưng vừa rồi thi triển của Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển nhưng như cũ có chút quá tải. Nếu như đổi thành cơ giáp đen chính mình, hiển nhiên liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Cảm giác thật đúng là không tệ, lần nữa thi triển, quả nhiên thuần thục hơn nhiều so với lần đầu tiên. Tiếng vỗ tay vang lên, không chỉ là Lý Chiết Bình đang vỗ tay từ khu vực giám sát và điều khiển đi ra. Ở đây tất cả nhân viên công tác cũng đều đang vỗ tay. Có thể nhìn thấy kỳ tích khống chế cơ giáp như vậy. Bọn hắn là những người yêu tha thiết cơ giáp, trong lòng đều tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Quá đặc sắc rồi, miện hạ, ngài khống chế quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển sẽ được ghi vào sử sách. Ta hiện tại cuối cùng muốn xác nhận lại cùng ngài. Ngài là xác định sử dụng cái tên này hay không? Đúng vậy, ta xác định. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Được, lại hoàn thành một loạt ký tên, đăng ký. Sau đó Đường Vũ Lân được trao giấy chứng nhận. Cũng là lấy được giấy chứng nhận cơ giáp sư cấp 8. Cái này là chỗ tốt của tu vi cường đại. Nếu như hắn không phải phong hào đấu la mà nói, nếu muốn dễ dàng bắt được giấy chứng nhận cơ giáp sư cấp 8 hầu như là không thể nào. Lý Chiết Bình 5 lần 7 lượt giữ lại, hy vọng có thể mời Đường Vũ Lân ăn một bữa cơm. Nhưng Đường Vũ Lân như thế nào lại nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian? Tại sau khi nhận lời Lý Chiết Bình, có thời gian nhất định đến hiệp hội cơ giáp sư nhiều hơn, lựa chọn xem một chút có tiếp nhận nhiệm vụ hay không, sau đó lên đường hồi phủ, trở lại hiệp hội đoán tạo sư, đi vào trong phòng của mình. Đường Vũ Lân liên tiếp đánh mấy cuộc hồn đạo thông tin, sau đó lúc này mới an tĩnh lại. Trên thực tế với hắn mà nói, đi qua hiệp hội cơ giáp sư bất quá là chuyện nhỏ, nhưng tràn ngập tại trong đầu hắn càng nhiều nữa vẫn là về vạn thú đài. Truyền linh tháp đã có được vạn thú đài, ý nghĩa thật sự là rất trọng đại. Ý vị này là, bọn hắn đi qua vạn thú đài có thể làm cho càng nhiều hồn sư quy tâm. Đường môn, thậm chí là Sử Lai Khắc học viện, nếu muốn ảnh hưởng đến truyền linh tháp liền khó càng thêm khó rồi. Dù sao trên đại lục hồn sư vẫn là trụ cột vững vàng, vô luận là tại Đấu La đại lục hay là Tinh La đại lục hoặc là Thiên Đấu đại lục vẫn luôn là như thế. Lần đại hội luận võ chiêu thân này so với chính mình tưởng tượng càng thêm phức tạp, mà truyền linh tháp muốn đạt tới mục đích cũng đang từng cái thực hiện, đây mới thực sự là dương mưu. Cho dù Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn cũng còn tại ngoài sáng, cũng hầu như không có khả năng ngăn cản dương mưu. Ai muốn ngăn cản vạn thú đài phát triển, liền có nghĩa là muốn đối nghịch cùng toàn bộ giới hồn sư, lợi hại, thật là lợi hại. Mà muốn hóa giải điểm này, chỉ sợ chính mình cũng chỉ có thể từ vạn thú đài bắt tay vào làm mới được. Có thể tưởng tượng muốn làm được, lại nói dễ như vậy ư, không được, vô luận như thế nào, chính mình phải có biện pháp lại tiến vào vạn thú đài lần nữa. Đang nghĩ tới đây, đột nhiên lòng có cảm giác. Đường Vũ Lân xoay người mạnh lại, trầm giọng quát. Ai, cảm giác của huynh đã nhạy cảm rất nhiều. Âm thanh u vang lên, một đạo thân ảnh cũng nương theo lấy ngân quang nhẹ nhẹ hội tụ dần dần ở trước mặt hắn. Tóc dài màu bạc, một đôi mắt to màu tím như cũ là óng ánh sáng long lanh như vậy. Nương theo lấy sự xuất hiện của nàng, tựa hồ ánh sáng ngoài cửa sổ bắn vào đều trở nên ảm đạm đi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nghẹn ngào kêu lên, đồng thời một cái bước xa liền xông tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cổ Nguyệt sẽ đi tới nơi này tìm chính mình. Trước đó mỗi lần nhìn thấy nàng đều tại bên trong video tuyên truyền, giờ khắc này Ngân Long công chúa đang ở trước mắt, hắn lại làm sao có thể khắc chế tâm tình của mình. Cổ Nguyệt Na vừa nhấc tay, một tầng vầng sáng màu bạc dựng thẳng lên trước người ngăn lại Đường Vũ Lân xông lại. Đường Vũ Lân sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt Cổ Nguyệt Na ban đầu trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại khi Đường Vũ Lân nóng bỏng nhìn chăm chú hiện lên một vẻ bối rối. Huynh không nên tới đây, vì cái gì? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi. Một câu hai ý nghĩa, tựa hồ là đang hỏi Cổ Nguyệt Na vì cái gì chính mình không nên tới, hoặc như là đang hỏi nàng vì cái gì ngăn cản chính mình tiếp cận nàng. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, huynh nhìn không ra cái này là một cái bẫy ư? Bọn hắn đã tra được thời điểm ban đầu ở học viện, quan hệ chúng ta rất mật thiết, cho nên mới có trận đại hội kén rể này. Trong lời nói Đường Vũ Lân tràn đầy sắc bén. Cái bẫy thì như thế nào, biết rõ là cái bẫy, chẳng lẽ ta liền không tới ư? Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn người mình yêu tại đại hội luận võ chiêu thân tương thân cùng người khác ư? Cổ Nguyệt Na nói, huynh là môn chủ Đường môn, huynh đã không chỉ là đại biểu cho chính mình, tại trên người của huynh còn có càng nhiều trách nhiệm hơn nữa. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đúng vậy, trên người ta là có thêm rất nhiều trách nhiệm, thậm chí so với muội nói còn nhiều hơn nữa. Thế nhưng là tại trong đó, trách nhiệm rất nặng của ta nhưng là cũng là muội. Nếu như ngay cả muội đều không bảo vệ được, vậy ta nỗ lực khắc khổ tu luyện để trở nên cường đại còn có ý nghĩa gì? Tuy rằng ta bây giờ còn chưa có chính thức đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, nhưng mà chúng ta ở một chỗ, chẳng lẽ không thể đối mặt với tất cả khó khăn muội phải đối mặt ư? Cho tới bây giờ muội còn không nguyện ý nói cho ta biết, muội một mực đến nay thừa nhận áp lực là cái. Cổ Nguyệt Na sững sốt một chút, nhìn ánh mắt sáng rực tràn ngập khí tức cường thế của Đường Vũ Lân, tại trong ấn tượng của nàng tựa hồ như là lần đầu tiên đối mặt với hắn vậy, có quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm, mà trọng yếu hơn là nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn càng ngày càng có khí tức nóng bỏng. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Nguyệt Na phức tạp nhưng là một chữ cũng nói không nên lời. Đường Vũ Lân đột nhiên phóng ra một bước, kịch liệt xâm nhập đến bên trong ngân quang ngăn cản chính mình. Cổ Nguyệt Na cảm nhận được áp lực, nhịn không được nói, huynh. Đường Vũ Lân lại tiến về phía trước một bước, vô cùng kiên định, nhưng hắn vẫn không có phóng thích một điểm hồn lực, bởi vì hắn không tin Cổ Nguyệt Na sẽ thương tổn hắn. Ngân quang tán loạn, Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Sau một khắc nàng đã dung nhập vào trong lồng ngực nóng bỏng này, lần nữa ôm bộ dáng ngày đêm mong nhớ của chính mình. Đường Vũ Lân dường như muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể của mình, ôm nàng thật chặt, mà Cổ Nguyệt Na được hắn ôm vào trong ngực, lại theo bản năng nhắm hai mắt lại. Vô luận đối mặt với bao nhiêu, vô luận đối mặt với cái gì, cũng không bằng giờ khắc này hòa nhập vào cảm thụ tại trong lồng ngực hắn. Oan gia, trong lòng Cổ Nguyệt Na thở dài một tiếng, vành mắt chớp mắt liền đỏ lên. Vô luận tại trước mặt người khác nàng là kiên cường cỡ nào, ở trước mặt hắn lại thủy chung không cách nào bảo trì. Nàng ôm hắn thật chặt, ôm gắt gao lấy hắn. Đường Vũ Lân đột nhiên giật mình phát hiện, lực lượng nàng ôm mình vậy mà còn lớn hơn so với mình ôm nàng. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên cảm giác được, tâm tình của Nguyệt Na chấn động là kịch liệt như thế, dường như cái lạnh như băng giấu ở dưới mặt nạ hừng hực chớp mắt bạo phát. Đang lúc hắn muốn nói cái gì thì tại bên tai lại quanh quẩn âm thanh của nàng, chỉ có quên muội đi, huynh mới có thể có chính thức sung sướng. Trong ngực đột nhiên chợt nhẹ, nàng đã hóa thành từng điểm ngân quang biến mất tại trong ngực của hắn. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân quát to một tiếng, đều muốn bắt lấy rồi lại làm sao có thể bắt được. Nhìn trước mặt đã rỗng tuếch, toàn thân khí tức Đường Vũ Lân đều tiếp theo trở nên có chút không đều, trong đầu tất cả rõ ràng trật tự tại một cái chớp mắt đều trở nên hỗn loạn. Nàng từ lúc xuất hiện đến lúc rời khỏi chỉ có thời gian ngắn ngủi như vậy, càng là chỉ nói mấy câu như vậy, nàng căn bản kháng cự hắn, vẫn đang suy nghĩ biện pháp kháng cự hắn. Còn có một câu cuối cùng kia của nàng cuối cùng là có ý gì? Đường Vũ Lân dù sao đã không phải là Đường Vũ Lân lúc trước, tại sau khi ngắn ngủi thở dốc hắn dần dần tỉnh táo lại. Nàng như trước không chịu tự nói với mình nàng phải đối mặt là cái gì, trong này phức tạp có thể nghĩ, nhưng mà vô luận như thế nào, hạnh phúc là cần chính mình tranh thủ, chính mình phải càng thêm nỗ lực. Cổ Nguyệt, vô luận lúc nào muội đều khó có khả năng thoát khỏi tay huynh. Nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên càng phát ra kiên định. Đại hội luận võ chiêu thân vòng loại trực tiếp ngày cuối cùng đã tới. Đi qua khảo hạch phía trước, có một nửa người bị loại bỏ khỏi đội ngũ dự thi, nhưng mà tất cả người dự thi đều đối với vạn thú đài ký ức vẫn còn mới mẻ, hoặc nhiều hoặc ít đều được một ít chỗ tốt. Bởi vậy, cho dù là người bị đào thải cũng không có chỗ oán hận đối với truyền linh tháp, ngược lại là đối với truyền linh tháp ấn tượng cải thiện rất nhiều. Tại trong mắt đại đa số hồn sư, ngoài việc địa vị truyền linh tháp cao quý ra, đồng thời cũng là quỷ hút máu, hồn linh giá cả cao ngất, thăng linh đài càng là thiên văn sổ tự, nhất là trong hồn sư cấp thấp, nhiều khi đều không thể gánh những thứ phí tổn này. Nhưng lần này tham gia đại hội luận võ chiêu thân đều lục hoàn trở lên, bọn hắn đến cấp bậc này rồi, có rất ít người thiếu tiền. Bọn hắn càng để ý tới chính là làm sao có thể đề cao tu vi, làm cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ. Xã hội liên bang cũng là rất ổn định, cấp bậc tu vi gì có thể tại trong liên bang cầm giữ bao nhiêu địa vị, thân phận cùng với thu nhập. Tu vi càng mạnh, càng trở thành cao quý. Lần đại hội luận võ chiêu thân này làm cho người ta chú ý nhất chính là, không thể nghi ngờ chính là vạn thú đài. Bên trong vạn thú đài làm cho tu vi hồn linh tăng lên, nhất là không có hạn mức tăng lên cao nhất, làm cho rất nhiều hồn sư thấy được hy vọng. Bởi vậy, cho dù là đã bị đào thải ra khỏi cuộc thi, đều có rất ít người rời khỏi Minh Đô. Bọn hắn cũng rất muốn xem một chút, đằng sau truyền linh tháp còn có thể xuất ra dạng phần thưởng gì. Đã có vạn thú đài, đám hồn sư đối với Ngân Long công chúa của Nguyệt Na Độ để ý tới ngược lại ít đi rất nhiều. Dù sao nhiều hồn sư dự thi như vậy, cuối cùng có thể đạt được vị Ngân Long công chúa ưu ái chỉ có một người mà thôi. Không có tu vi cực hạn, căn bản cũng không có khả năng. Muốn cạnh tranh 10 thứ hạng đầu cuối cùng, cho Ngân Long công chúa có cơ hội lựa chọn. Hiện tại xem ra ít nhất cũng phải cảnh giới phong hào đấu la mới có tư cách này. Loại trực tiếp hôm nay bắt đầu, tổng cộng 4 vòng, so với việc thi đấu vòng tròn đằng sau. Trên thực tế giai đoạn loại trực tiếp này nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vì mỗi một vòng chiến thắng, lấy được phần thưởng đều không giống nhau. Lần này truyền linh tháp xuất ra nhiều phần thưởng, đã làm cho tất cả hồn sư đều thấy được. Ai không hy vọng có thể tại cơ hội như vậy đạt được đồ vật hữu dụng đối với chính mình cơ chứ? Đã có kinh nghiệm vạn thú đài, để cho bọn chúng càng thêm tin tưởng truyền linh tháp sẽ xuất ra đồ tốt. Bởi vậy, tất cả hồn sư chuẩn bị dự thi lúc này đều kích động như vậy. Trở thành vòng loại trực tiếp thứ nhất, nhân số dự thi cũng là nhiều nhất, trọn vẹn cần 5 ngày thời gian. Đường Vũ Lân hôm nay cũng không có xuất hiện ở bên trong sân thi đấu, mà là tại trên khán đài. Vé vào cửa phương diện đường môn đã chuẩn bị cho hắn. Ngồi tại trên khán đài, trong đầu lại nhớ lại trước đó xem qua tư liệu người dự thi lần này. Lần này đại hội luận võ chiêu thân hấp dẫn đến cũng không chỉ là thế hệ trẻ, còn có một chút người làm hắn không tưởng được. Dựa theo quy tắc luận võ kén rể, phía dưới 35 tuổi, tu vi lục hoàn trở lên có thể tham dự. Nhưng nếu như tu vi vượt qua thất hoàn, như vậy phương diện tuổi là có thể mở rộng. Số tuổi thất hoàn dự thi là 40 tuổi, bát hoàn là 45 tuổi, phong hào đấu la là 50 tuổi. Nói cách khác, trên thực tế, lần đại hội luận võ chiêu thân này là dưới 50 tuổi. Hồn sư cao giai 20 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Mà 50 tuổi đối với một ít hồn sư thiên phú tuyệt luân mà nói đã là không nhỏ tuổi rồi. Cho nên Đường Vũ Lân lúc trước nhìn thấy Đường Môn đưa tới danh sách, trong danh sách không chỉ là có phong hào đấu la, vẫn còn có hơn 40 tuổi đã là siêu cấp đấu la. Ngàn vạn lần không nên cho rằng hơn 40 tuổi cũng rất già. Trái lại chính là, hơn 40 tuổi đối với hồn sư mà nói, vẫn là thuộc về giai đoạn thanh niên. Nhất là tu vi đạt đến phong hào đấu la trở lên, đang tuổi lớn chính là đỉnh phong nhất của nhân sinh, tu vi sẽ tiến bộ vùn vụt. Mà một khi tại trong vòng 50 tuổi có thể đạt đến cấp độ phong hào đấu la, cũng liền có nghĩa là thiên phú vượt xa bạn cùng lứa tuổi, đều là hồn sư rất cường đại. Đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt đối thủ, so với ban đầu suy tính còn muốn mạnh hơn một ít. Đương nhiên hắn cũng không phải một người chiến đấu. 1.600 người loại trực tiếp, có nghĩa là phải tiến hành 800 cuộc tranh tài. 5 ngày mà nói, mỗi ngày cũng phải có 160 trận trở lên. Lúc này bên trong sân vận động Minh Đô tổng cộng bày biện 10 tòa sân đấu. Đây cũng chính là sân vận động lớn nhất liên bang. Đổi là nơi khác, là không thể nào có không gian khổng lồ như vậy. Quy tắc thi đấu đã tuyên bố, quy tắc chính là không có quy tắc. Bởi vì truyền linh tháp cho rằng, tất cả cá nhân vốn có thực lực, kể cả hồn đạo khí, cơ giáp, đều là một bộ phận thực lực của cá nhân, cũng có thể tùy ý sử dụng. Không có hạn chế, chiến thắng đối thủ là tiêu chuẩn duy nhất. Mà trên thực tế, giai đoạn loại trực tiếp, tại diện tích hạn chế, muốn vận dụng cơ giáp chiến đấu là rất khó. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại sân bãi liền cứ như vậy, chỉ có thể là hồn sư đi thích ứng sân bãi, chứ không có khả năng làm cho sân bãi ngược lại thích ứng hồn sư. Lúc này bên trong sân thi đấu tiến hành vòng thi đấu thứ nhất, hồn sư đã nhao nhao vào trận, ánh mắt Đường Vũ Lân quang hướng đến trên lôi đài số 6. Lôi đài số 6 có hai vị dự thi đã lên đài rồi. Một người trong đó thân hình cao lớn, hai tay trần trụi, lộ ra da thịt màu đồng cổ. Cánh tay của hắn chừng bắp đùi người bình thường, tóc ngắn màu đỏ tựa như cương châm dựng đứng lên. Đứng ở nơi đó có loại cảm giác không giận mà uy, Xích Sơn Minh, khống chế hỏa nguyên tố. Nghe nói thời điểm lên tiếng liền dẫn đến sinh ra lửa cháy. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, năm nay 37 tuổi, 91 cấp phong hào đấu la. Hắn đem võ hồn khống chế hỏa nguyên tố chính mình tu luyện đem kết hợp cùng hồn kỹ, đi ra một cái lực công kích cuồng bạo, phong hào là bá hỏa đấu la Xích Sơn Minh. Hắn trong chiến đấu thường xuyên sẽ thể hiện ra sức chiến đấu cường đại như siêu nhân, mà đứng tại đối diện hắn, đấy như là một gã nhìn qua tướng mạo bình thường. Thanh niên nhìn qua tất cả đều rất bình thường, nhìn qua bất quá là 27, 28 tuổi. Mặt ngoài nhìn lại không có bất kỳ nơi xuất chúng. Xích Sơn Minh được đánh giá là người mạnh nhất thi đấu hôm nay. Vòng thứ nhất, trận đấu này không chỉ là hấp dẫn chú ý của Đường Vũ Lân, cũng đồng thời hấp dẫn rất nhiều lực chú ý của khán giả. Có thể nhìn thấy một vị phong hào đấu la cường đại vẫn là tương đối làm cho người ta sung sướng. Mà đối thủ của Xích Sơn Minh báo danh tu vi là hồn lực 83 cấp, tên là Viên Huy, một người bất hiển sơn bất lộ thủy. Cũng không có quá nhiều tư liệu ghi chép, chỉ có Đường Vũ Lân mới biết được vị Viên Huy này là ai. Lại nói tiếp, hắn cũng không khỏi âm thầm cảm thán, vận khí Nguyên Ân thật sự là có chút không tốt. Vừa lên đến liền gặp được một gã phong hào đấu la. Không sai, Viên Huy thình lình chính là Nguyên Ân Dạ Huy của Sử Lai Khắc Thất Quái. Trừ Đường Vũ Lân ra, mạnh nhất Sử Lai Khắc Thất Quái chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, lần này bọn họ cũng đều tới. Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy cải nam trang, vốn là nhìn qua rất bình thường, huống chi còn hóa trang, tự nhiên là không có bất kỳ danh khí gì rồi. Cửu Hoàn đấu với Bát Hoàn, hiện tại rất nhiều khán giả đều ở đây suy đoán, trận đấu này sẽ tiến hành thời gian bao lâu. Tại mọi người nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là một trận không có bất cứ cái lo lắng gì. Phong Hào đấu la cùng Hồn đấu la, cái chênh lệch kia giống như là rãnh trời. Ai cũng biết hồn sư tu vi đến Phong Hào đấu la sẽ có biến chất, sẽ chính thức đứng ở đỉnh phong thế giới hồn sư. Nhưng Bát Hoàn Hồn đấu la cũng rất cường đại rồi. Bọn hắn chẳng qua là hy vọng người Viên Huy này có thể tại trong công kích của Bá Hỏa đấu la có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Bởi vì thi đấu rất nhiều trận, cho nên tại giai đoạn loại trực tiếp cũng sẽ không có người thuyết minh. Trải qua ngắn ngủi âm thanh điện tử báo lên, vòng thi đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Cùng so với trận đấu khác, hầu như vượt qua 80% người xem đều đem ánh mắt rơi vào cái lôi đài số 6, chuẩn bị quan sát một vị phong hào đấu la bộc phát. Xích Sơn Minh nhìn đối thủ trước mặt, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có bất kỳ chủ quan, thậm chí không có giống tuyệt đại đa số khán giả cho rằng chính mình liền nhất định có thể chiến thắng. Hắn có thể tại hơn 40 tuổi liền tu luyện tới phong hào đấu la, không chỉ là thiên phú, đồng thời cũng là chính mình đầy đủ nỗ lực hơn nữa không ngừng thực chiến ma luyện. Lần đầu tiên nhìn thấy Viên Huy, hắn đã cảm thấy người này không đơn giản. Tại sao vậy chứ? Cũng là bởi vì người này nhìn qua thật sự là quá bình thường không có bất kỳ đặc điểm nổi bật. Hơn nữa từ trên người Nguyên Ân Dạ Huy, hắn thậm chí không cảm giác được nửa điểm năng lượng chấn động. Đây mới là điều làm cho hắn kinh ngạc vì Viên Huy. Hắn đương nhiên cũng điều tra qua đối thủ của mình. Hắn tuy rằng đối với bản thân tu vi có lòng tin, nhưng tuyệt sẽ không chủ quan. Hơn nữa hắn lần này đến đây tham gia đại hội luận võ chiêu thân, mục đích cũng không phải là vì ôm mỹ nhân về, cũng không là vì phần thưởng, chính là vì ma luyện chính mình. Từ khi tu vi đột phá đến phong hào đấu la, sau đó tốc độ tăng lên của hắn liền sâu sắc thấp xuống. Hắn một mực nỗ lực tu luyện, nhưng tốc độ tăng lên vẫn là rất chậm. Hắn hiểu được chính mình còn cần càng nhiều tích lũy hơn nữa mới có thể kéo dài tăng lên, mà thực chiến không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Trận đầu gặp phải một vị hồn đấu la, hơn nữa nhìn lên vẫn là hồn đấu la không đơn giản, làm trong cơ thể hắn phần tử hiếu chiến đang bốc lên nhanh chóng. Hắn càng hy vọng đối thủ của mình cường đại, càng là đối thủ cường đại càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, đối với tu luyện của hắn cũng càng có lợi. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố, vòng phòng hộ chung quanh chớp mắt dâng lên, làm cả bên trên sân đấu đều che lên một tầng vầng sáng hơi nước trắng mịt mờ. Xích Sơn Minh một cái bước xa liền xông ra ngoài. Tại bên trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn không có gì càng thêm trọng yếu so với tiến công. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, cũng là mấu chốt giành chiến thắng. Không có sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có phóng thích võ hồn, hắn liền như vậy tựa như đạn pháo phóng đi hướng về đối thủ. Nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mặt ngoài da của hắn đã biến thành màu đỏ nhạt, toàn thân đều tản ra khí tức nóng bỏng. Thật nhanh, đây là ấn tượng đầu tiên của khán giả. Xích Sơn Minh công kích giống như là một quả hồn đạo đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Tại trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng đó liền kéo dài nóng lên, kéo dài tăng tốc. Khoảng cách đối thủ Viên Huy càng gần, da của hắn liền trở nên càng đỏ, khí thế cũng liền trở nên càng là cường thịnh. Thật đáng sợ, sẽ không một chiêu liền chiến thắng đối thủ chứ? Viên Huy kia thấy thế nào đi lên như là sợ chóng váng rồi, rõ ràng không thèm nhúc nhích. Đây là muốn chết ư? Trọng tài có thể chưa chắc tới cứu viện kịp. Khán giả trợn to mắt nhìn sân đấu, tất cả bọn hắn đều phát hiện, đứng ở nơi đó Nguyên Ân Dạ Huy dĩ nhiên là không nhúc nhích, giống như là không có bất kỳ phản ứng. Xích Sơn Minh trong lòng đồng dạng có chút kinh ngạc, nhìn qua toàn lực ứng phó công kích cũng thu vài phần lực. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đối thủ như vậy tình huống chỉ có một, đó chính là am hiểu tốc độ, có nắm chắc bỏ qua công kích chính mình. Nhưng hắn trong lòng cũng đang âm thầm cười lạnh, tốc độ chẳng lẽ ta không am hiểu ư? Tới gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Xích Sơn Minh trong lòng đã tính toán đối thủ lúc nào sẽ né tránh, còn có 10m, 5m, 3m, hắn như thế nào còn không tránh né? Chẳng lẽ nói hắn cho rằng ở thời điểm này còn có thể tránh thoát ư? Điều này cũng quá coi thường ta rồi. Đáy mắt Xích Sơn Minh hiện lên một vòng sắc khí, sau lưng đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như là sau lưng cơ giáp phun ra quang diễm rực rỡ, khiến tốc độ của hắn chớp mắt bạo tăng gấp 3. Khoảng cách 3 mét cơ hồ là thoáng qua tức thì, oanh lên một tiếng. Không chỉ là Xích Sơn Minh cho rằng đối thủ sẽ né tránh, ngay cả khán giả quan sát thi đấu cũng đồng dạng cho là như vậy. Thế nhưng là tại thời điểm Xích Sơn Minh đột nhiên tăng tốc, Viên Huy hiển nhiên là không có tránh ra. Tại trong nháy mắt hai người va chạm, một cỗ cầu lửa màu đỏ vàng chớp mắt bộc phát, bốc lên giống như là một quả hồn đạo đạn pháo nổ tung. Cái cảm giác kia tràn ngập bạo lực, khiến khán giả không khỏi có loại cảm giác kích thích bay lên. Hỏa quang bốc lên, thật là một kích chiến thắng. Khán giả có người kích động, có người thì là toát ra vẻ tiếc nuối. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy chính là một trận so đấu có thể dùng công đối công, mà không phải loại nháy mắt giết chết này. Nháy mắt giết chết tuy thống khoái, nhưng quá trình này cũng thật sự là quá mức ngắn ngủi. Mỉm cười thản nhiên hiện tại trên khuôn mặt, Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt không có chút nào toát ra vẻ lo lắng. Phong Hào Đấu La thì như thế nào, muốn chiến thắng Nguyên Ân nào có dễ dàng như vậy. Hỏa quang hạ xuống, khán giả rút cuộc thấy được tình huống bên trong sân thi đấu. Sau đó ánh mắt mỗi người liền cũng không khỏi ngưng kết tại trên khán đài, nhìn qua có chút quỷ dị. Viên Huy kia vẫn là đứng ở nơi đó, khác cùng trước đó chính là hắn nhấc lên một tay, chẳng qua là một tay, mà nắm đấm Xích Sơn Minh liền đình trệ tại phía trên cái tay kia. Xích Sơn Minh thân cao vượt qua 2 mét, khôi vĩ vô cùng, mà hình tượng Nguyên Ân Dạ Huy lúc này bất quá chính là thanh niên gầy yếu thân cao 1m7, bất quá lại rất bình thường. Thể trọng Xích Sơn Minh dè dặt đoán chừng cũng là gấp 2 trở lên. Chính là hai người như vậy, liền như vậy đứng ở nơi đó. Lúc này trong mắt Xích Sơn Minh tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Trở thành người trong cuộc, cảm thụ của hắn là trực tiếp rõ ràng nhất. Lúc nắm đấm hắn oanh trúng đối phương, một cái chớp mắt kia tay phải Nguyên Ân Dạ Huy liền ngẩng lên, chắn nắm đấm trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Xích Sơn Minh cũng cho là hỏa diễm cùng lực lượng cường đại của mình sẽ trực tiếp đem đối phương thôn phệ, thậm chí nghĩ ngay cả trọng tài cũng không kịp cứu viện. Thế nhưng là, lúc bọn hắn chính thức hoàn thành va chạm, chuyện lại không phải tưởng tượng như vậy. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đập vào trên tường không thể xuyên thủng. Tất cả hỏa nguyên tố còn có lực lượng của hắn tại trên vách tường tất cả đều bị ngăn trở, không có bất kỳ một điểm bỏ sót, thân thể cả người hắn cũng là dưới tình huống như thế ngưng kết tại chỗ đó không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào như là một tòa núi cao vậy? Ta là Phong Hào Đấu La, lực lượng hẳn là so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Tại sao có thể như vậy? Kinh nghiệm chiến đấu Xích Sơn Minh phong phú, thế nhưng là tình huống như trước mắt hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Một đối thủ lực lượng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng được. Cái thời gian dừng lại này rất ngắn ngủi, Xích Sơn Minh đang khiếp sợ, đồng thời đã làm ra phản ứng. Chân trái hắn bước ra một bước về phía trước, toàn thân hướng Nguyên Ân Dạ Huy dán đi. Cùng lúc đó, một tầng quang diễm màu đỏ vàng theo lấy 9 cái hồn hoàn đồng thời từ trên người bay lên. Tại sau lưng của hắn một cái hỏa nhân nhìn đi lên hình thể không kém hắn bao nhiêu, hỏa nhân cũng tiếp theo bay lên, toàn thân hỏa nhân hiện lên màu đỏ vàng, mới vừa xuất hiện liền từ phía sau đụng vào trên người Xích Sơn Minh, đem hắn cũng phủ lên thành màu đỏ vàng. Ngọn lửa nóng bỏng phô thiên cái địa giống như bao trùm Nguyên Ân Dạ Huy, thân là khống chế hỏa nguyên tố, tu vi lại đạt đến Phong Hào Đấu La, hỏa diễm của hắn nhiệt độ cao là cực kỳ khủng bố. Tất cả hồn kỹ của Xích Sơn Minh đều là tại hỏa diễm nóng bỏng hóa ra mà đến. Phòng ngự kinh người của đối thủ ra ngoài ý định cũng không có ảnh hưởng đến tín niệm tất thắng của hắn. Mà đúng lúc này Nguyên Ân Dạ Huy cũng động đậy, động tác hắn biên độ không lớn, cũng không lui lại, cũng không có né tránh, mà là tiến lên một bước, nắm tay phải mãnh liệt đẩy về phía trước, đẩy về phía đối phương đang đứng vững. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy trước người khí lưu đột nhiên xuất hiện biến hóa, chính mình phóng xuất ra hỏa diễm đột nhiên hiện ra hình dáng vòng xoáy, hình dáng vòng xoáy khuếch tán hướng ra phía ngoài, dường như trên người đối thủ có một cỗ lực bài xích kỳ dị. Cái cỗ lực bài xích này điên cuồng phóng thích, dưới tình huống này làm hỏa diễm của hắn không cách nào tụ lại va chạm trên người đối thủ, mà đối thủ đẩy tới tay phải, lực lượng càng là kinh người vô cùng, làm hắn có loại cảm giác không cách nào chống cự. Xích Sơn Minh mãnh liệt co lại nắm tay phải, liền muốn đem nắm đấm của mình thu hồi lại. Cùng lúc đó, hỏa linh lúc trước từ phía sau dung nhập vào trong cơ thể hắn bỗng nhiên từ trước người lao ra, làm ra hình dáng người ôm về hướng Nguyên Ân Dạ Huy. Hỏa linh là hồn linh của Xích Sơn Minh, đồng thời cũng là một trong bộ phận quan trọng nhất tạo thành sức chiến đấu của hắn. Người khống chế nguyên tố cường hãn nhất ngay tại ở lúc chiến đấu thiên biến vạn hóa, sẽ không giống như hồn sư bình thường bị hồn kỹ trói buộc. Xích Sơn Minh ứng biến không thể bảo là không thích đáng. Thế nhưng là hắn đối mặt là Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, một Nguyên Ân Dạ Huy vô cùng cường đại. Trong lúc đó Xích Sơn Minh tại giữa hỏa diễm thấy được con mắt Nguyên Ân Dạ Huy. Giữa hỏa diễm nóng bỏng rực rỡ như vậy, cũng không cách nào che giấu hào quang trong đôi mắt Nguyên Ân Dạ Huy phóng xuất ra lúc này. Một đôi mắt màu vàng tràn đầy óng ánh, trong hai tròng mắt vầng sáng lưu chuyển, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị, ngưng thực, trầm trọng. Một tầng hào quang màu vàng đậm đặc cũng vừa lúc đó từ trên người hắn dâng lên mà ra. Tất cả hỏa diễm trùng kích đến cái hào quang màu vàng này không khỏi bị ngăn trở. Hào quang màu vàng hiện ra hình dáng vòng xoáy phóng thích hướng ra phía ngoài, đem hỏa diễm trên người Xích Sơn Minh phóng xuất ra mà bài xích, mà hắn muốn rút về nắm tay phải, giống như là đồng kiêu thiết chú, giống như bị đối phương một mực bắt lấy. Hào quang màu vàng kinh khủng ở nơi này một cái chớp mắt bạo phát, chân trái Nguyên Ân Dạ Huy tiến tới một bước, trên người 8 cái hồn hoàn bay lên, không có khí thế gào thét hoặc là lừng lẫy gì, chính là thuần túy vô cùng đem tay phải của mình về phía trước, tàn nhẫn và vô tình, nhưng vô luận là nước hay là lửa, đất đều có tác dụng khắc chế nhất định. Chủ võ hồn của Nguyên Ân Dạ Huy là Thái Thần Cự Viên, đối với tính kháng lửa vốn là siêu cường, huống chi trở thành một gã hồn sư hệ sức mạnh thuần túy, nàng am hiểu nhất chính là cái gì, chính là cận chiến, lực lượng kinh khủng mới là cường đại nhất của nàng. Ai có thể liên tưởng đến bên trong dáng người gầy yếu của nàng lại ẩn chứa lực lượng bộc phát cực kỳ khủng bố, hỏa diễm bành phái, nhưng nắm tay phải Xích Sơn Minh lại cứng rắn bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh trở về, sau đó trực tiếp ấn tại trên lồng ngực của hắn. Vân Qua Thần Quyền không chỉ là có thể tiến công, đồng thời cũng có thể sản sinh bài xích mãnh liệt, bài xích lực lượng của địch nhân. Bên trong vòng xoáy xoay tròn thứ hai, ngưng tụ lực lượng của mình. Đường Vũ Lân tại trong quá trình tiến bộ tăng lên chính mình, đồng bọn của hắn thì không phải cũng tăng lên bản thân ư? Tính chất lực lượng kinh khủng bạo tạc ở một cái chớp mắt nở rộ. Sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy mơ hồ có một cái hư ảnh cực lớn chợt lóe lên rồi biến mất. Oanh lên một tiếng, hỏa linh bị đánh tan, hỏa quang bay vụt. Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy chỗ ngực mình dường như bị đụng trúng một cái trụ lớn, xương ngực kịch liệt đau nhức, đồng thời bị phản ứng ứng kích. Bản thân đấu khải của hắn chớp mắt phóng thích hướng ra phía ngoài. Hắn tuy rằng đã là phong hào đấu la, nhưng còn chưa có tích lũy đủ tam tự đấu khải, vẫn còn chờ đợi kim loại hồn rèn, cho nên đấu khải hắn vẫn là nhị tự đấu khải. Bản thân đấu khải liền có năng lực hộ chủ, cảm nhận được hồn sư bị thương tổn liền sẽ tự động xuất hiện. Nhưng mà thời điểm này Nguyên Ân Dạ Huy còn thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Lúc trước một mực lù lù bất động, lúc này thân hình Nguyên Ân lóe lên, tay phải thu về, liền đem Xích Sơn Minh kéo hướng về chính mình, đồng thời bả vai trầm xuống, hướng giữa ngực Xích Sơn Minh đánh tới. Cùng lúc đó tay trái nắm tay của hắn, vân qua thần quyền, một quyền oanh tới hướng mặt đất. Xích Sơn Minh cũng đang kích thích đấu khải phóng thích. Cùng lúc đó hồn hoàn thứ bảy của hắn đã lóe sáng, hỏa nguyên tố chân thân. Chỉ cần hóa thân thành hỏa nguyên tố, công kích vật lý đối với hắn hiệu quả liền 10 phần có hạn. Nhưng lại tại thời điểm hắn phóng thích hồn kỹ thứ bảy, kịch liệt chấn động lại từ dưới chân truyền đến. Vừa mới ngưng tụ hồn kỹ lại bị một cỗ lực lượng điên cuồng xoay tròn bên dưới ảnh hưởng, lại bị ngăn chặn rồi. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể cắt ngang hồn kỹ thứ bảy của ta ư? Trong lòng Xích Sơn Minh lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ. Mà bả vai của Nguyên Ân Dạ Huy cũng vừa lúc đó hung mãnh vô cùng đụng vào trên lồng ngực tràn đầy hỏa diễm của hắn. Phanh lên một tiếng, lúc này Xích Sơn Minh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt mình cũng đã rách nát rồi. Toàn thân chớp mắt thất khiếu phun máu, âm thanh xương cốt vỡ nát thanh thúy truyền đến. Không chỉ là trước ngực, còn có bởi vì lực va đập lui lại cánh tay phải. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy mới buông ra tay phải của hắn, đồng thời hai tay một vòng, một cỗ lực hút xoay tròn cường đại hình thành, đem thân thể Xích Sơn Minh khống chế ở trước mặt mình, cũng kể cả hỏa diễm của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay nắm tay của nàng lại đồng thời vung ra. Lúc này, nhị tự đấu khải Xích Sơn Minh rút cuộc đã hoàn toàn bao trùm tại trên người hắn, mà hai nắm tay của Nguyên Ân Dạ Huy chính là như vậy oanh kích tại phía trên đấu khải hắn. Oanh lên một tiếng, Xích Sơn Minh lần nữa hóa thành đạn pháo hỏa diễm, chỉ bất quá lần này không phải tiến lên, mà là bay ngược lại. Hung mãnh vô cùng đụng vào phía trên vòng bảo hộ nơi xa, hỏa quang bắn ra, bắn ngược mà rơi trên mặt đất, thân thể chẳng qua là run rẩy, cũng rốt cuộc không thể đứng lên. Công kích loại trình độ này đương nhiên không đủ để giết chết hắn, nhưng đủ để khiến hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Mà vừa rồi hai nắm tay oanh ra cái này, trên hai tay Nguyên Ân Dạ Huy không biết lúc nào đã có một đôi bao tay màu vàng óng ánh sáng long lanh. Oanh bay đối thủ, bao tay cũng tự nhiên thu hồi. Tất cả động tác cũng như nước chảy mây trôi, Viên Huy thắng. Trọng tài thoáng chần chừ một chút, sau đó mới tuyên bố thắng bại trận đấu này. Nguyên Ân Dạ Huy thậm chí không có nhìn đối thủ thêm một cái, quay người xuống đài mà đi, không có bất kỳ động tác chúc mừng, giống như là chỉ làm một việc nhỏ mà thôi, không có ý nghĩa. Mãi đến khi nàng đi dưới sân đấu, toàn trường mới một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngày đầu tiên vòng thứ nhất loại trực tiếp, vậy mà liền có một vị phong hào đấu la được hết sức coi trọng đã bị loại rồi. Đây quả thực là không thể tin được, hơn nữa toàn bộ quá trình chiến đấu là ngắn ngủi như thế. Xích Sơn Minh thậm chí cũng không thể đem hồn kỹ cường đại nhất chính mình phóng xuất ra, vậy mà cũng đã thua. Làm sao có thể? Tại trong lòng khán giả bình thường cũng liền chỉ có ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là bên ngoài thì náo nhiệt, bên trong mới hiểu rõ. Một ít cường giả tư thâm đương nhiên nhìn ra được Xích Sơn Minh là thua tại nơi nào. Phong hào đấu la thua bởi hồn đấu la, cái này thuộc về sỉ nhục. Thế nhưng cũng phải nhìn hồn đấu la là cái cấp độ gì. Nếu như nói Xích Sơn Minh là hồn sư tinh anh, như vậy đối thủ của hắn liền nhất định là thiên tài, hay là cái loại siêu cấp thiên tài này. Xích Sơn Minh vì cái gì thất bại thảm như vậy? Từ căn bản mà nói, hắn ở sâu trong nội tâm đối với đối thủ vẫn là chưa đủ coi trọng. Cũng bởi vì đối thủ là hồn đấu la, hắn phạm phải sai lầm lớn nhất chính là không có thăm dò, liền trực tiếp phát khởi tiến công. Tại dưới tình huống không biết năng lực đối thủ mà làm như vậy, trực tiếp liền đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối thủ. Thân là trưởng khống giả hỏa nguyên tố, nếu như hắn mới vào liên dùng phương thức công kích từ xa để chiến đấu, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, ít nhất có thể đem lực chiến đấu của mình phát huy được. Nhưng hắn lại lựa chọn cận chiến, không hề nghi ngờ, tại phương diện chiến đấu cận chiến, điều kiện đối thủ của hắn có được trời ưu ái. Thậm chí ngay cả những cường giả xem cuộc chiến này đều không có hoàn toàn nhìn ra võ hồn Nguyên Ân Dạ Huy là cái gì, trận đấu này cũng đã xong. Tất cả phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến trình độ làm người ta không kịp nhìn. Xích Sơn Minh bị áp chế hoàn toàn, căn bản cũng không cho hắn cơ hội bộc phát. Lúc Xích Sơn Minh được trọng tài từ trên mặt đất nâng dậy, có thể nhìn thấy chỗ bộ ngực nhị tự đấu khải hắn lõm xuống thật sâu. Miệng mũi của hắn vẫn còn không ngừng chảy máu, hiển nhiên là nội thương nghiêm trọng. Xích Sơn Minh lúc này chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều là hư ảo. Thua, vậy mà liền như vậy đã thua. Vừa rồi nắm đấm đối thủ oanh kích tại trên thân thể hắn, hắn rõ ràng cảm giác được phòng ngự của nhị tự đấu khải chính mình chớp mắt bị phá. Trên nắm tay đối thủ có cỗ lực lượng kinh khủng, cái lực lượng xoay tròn kia phá vỡ phòng ngự của hắn, tự nhiên cũng có thể xé nát thân thể của hắn. Thế nhưng loại lực lượng vừa phát lại thu, đối thủ hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết. Đây là người lĩnh ngộ quyền ý, thậm chí là đối thủ có quyền hồn. Chính mình vậy mà cận chiến cùng đối thủ như vậy. Đối phương tuyệt không chỉ là hồn đấu la đơn giản như vậy. Trên khán đài, Đường Vũ Lân mỉm cười đứng người lên. Sau khi xem qua trận đấu này, hôm nay thi đấu đằng sau không có cái gì để xem. Sức chiến đấu Nguyên Ân đáng sợ hơn rồi. Trên thực tế hồn lực Nguyên Ân Dạ Huy cũng không chỉ là 83 cấp. Tuy rằng còn chưa tới phong hào đấu la, nhưng trừ Đường Vũ Lân ra, nàng liên thuộc vào hồn lực mạnh nhất. Quan trọng nhất là, vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy có loại xu thế đại thành, dày công tôi luyện. Tựa hồ ngày đó chính mình nói cho nàng thần quyền của Thái Thản Cự Viên trong Vạn Thú Đài. Sau đó nàng lại có một ít lĩnh ngộ mới. Một đối một, nếu như mọi người đều không sử dụng hồn kỹ mà nói, coi như mình muốn chiến thắng nàng hẳn là cũng phải hao phí một ít tay chân. Tại phương diện quyền cước Nguyên Ân đúng là cường đại. Thất quái tại thời điểm không có chính mình, nàng chính là trụ cột vững vàng. Vòng thứ nhất liền xuất hiện trường hợp như vậy. Không thể nghi ngờ đối với giải thi đấu luận võ kén rể mà nói, đã mang đến một cỗ sóng nhiệt. Đây quả thực là tình huống làm người khác không cách nào tưởng tượng. Một gã hồn sư cường đại liền thua như vậy, phong hào đấu la cơ đấy. Viên Huy chớp mắt liền trở thành đứng đầu cuộc tranh tài luận võ kén rể. Video có quan hệ với trận đấu này, các đại truyền thông đều tuần hoàn phát ra. Còn có các loại thuyết minh chuyên nghiệp tiến hành bình luận, tính toán phân tích kỹ lưỡng hơn. Mà tại trong quá trình nghiên cứu của bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, Nguyên Ân Dạ Huy tại bên trong trận đấu này triển lộ ra năng lực rất ít, ít đến mức làm người ta kinh ngạc. Chỉ có cặp bao tay kia được cho rằng hẳn là tam tự đấu khải, cho nên mới có được lực phá hoại cường đại như vậy. Mà võ hồn Nguyên Ân Dạ Huy cùng loại với thuộc tính thổ, hơn nữa là thuần túy là võ hồn hệ sức mạnh, điều này cũng được phân tích ra. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, những thứ số liệu này như trước là rất ít, mà một vị đối thủ như vậy, ai cũng không nguyện ý tại bên trên loại trực tiếp gặp phải. Khắp nơi cho ra đánh giá tổng hợp chính là chỉnh thể thực lực của Nguyên Ân Dạ Huy tại cấp độ phong hào đấu la, hơn nữa rất có thể là một vị tam tự đấu khải sư, ít nhất có kể cả bao tay ở bên trong bộ phận tam tự đấu khải. Lai lịch có quan hệ với Viên Huy cũng đã bắt đầu được điều tra, nhất là phương diện truyền linh tháp, đối với loại tam tự đấu khải sư không rõ lai lịch điều tra vẫn là rất kịp thời. Căn cứ điều tra biểu hiện, Nguyên Ân Dạ Huy đến từ quân đội, mà tới cái tầng diện quân đội này, cho dù là cường đại như truyền linh tháp cũng không có khả năng hiểu rõ mỗi cái thế lực, cũng không dám quá nhiều tiến thêm một bước điều tra. Hồn thú làm sao lại dần dần diệt tuyệt, cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển quá nhanh chóng. Hồn sư cường đại hơn nữa, cho dù là Kình Thiên Đấu La được vinh dự là đệ nhất nhân đại lục, đều vẫn lạc tại rồi phía dưới định trang đạn pháo thí thần. Bởi vậy truyền linh tháp cũng rất rõ ràng, quân đội chỉ có thể lôi kéo mà không có thể đối kháng. Loại trực tiếp không thể nghi ngờ là tàn khốc. Trải qua một ngày loại trực tiếp, liền có rất nhiều người dự thi bị loại bỏ. Mà trên thực tế, thực chiến không thể nghi ngờ là thủ đoạn kiểm nghiệm tố chất tổng hợp tốt nhất của một gã hồn sư, cũng là chỗ thể hiện quan trọng nhất ở toàn bộ đại hội luận võ chiêu thân này. Loại trực tiếp tuyệt đối đầy đủ kịch liệt, nhất là đối thủ có thực lực tương đương đụng phải nhau, càng là thi triển hết sở học. Bản thân cũng là một cái cơ hội bày ra đầy đủ chính mình, cho nên đám hồn sư đều đánh vô cùng tận hứng. Thông thường bị thương có trọng tài can thiệp, cùng với hồn sư cao giai sẽ khống chế bọn chúng, không có xuất hiện tình huống tử vong. Các đại truyền thông đều tiếp sóng đại hội luận võ chiêu thân, cũng đưa lên một ít tỷ số trọng yếu. Có thực lực tương đương, cũng có Xích Sơn Minh cùng Nguyên Ân Dạ Huy quyết đấu đỉnh phong. Tiến vào chính thức luận võ, đại hội luận võ chiêu thân nhân càng là một đường tăng vọt về khí tràng. Một ít để ý tới người dự thi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lưu ý lớn nhất chính là Xích Sơn Minh tại vòng thứ nhất bị loại. Điều này cũng tiến thêm một bước để chứng minh giới hồn sư có tàng long ngọa hổ. Đường Vũ Lân xuất hiện ở bên trên đấu trường là vòng thứ nhất, ngày thi đấu thứ ba. Bởi vì tại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị, hơn nữa bản thân hắn là phong hào đấu la, cùng với xuất thân ở gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Hôm nay trận đấu này của hắn cũng bị khắp nơi để ý tới. Có ý tứ chính là đối thủ hắn hôm nay rõ ràng là một gã bát hoàn hồn đấu la. Bởi vậy, tại trong một ngày, tin tức liền đã có các loại thuyết pháp, trong đó nhiều hơn là đang nói. Hôm nay vị bát hoàn hồn đấu la này có thể như Viên Huy ngày đầu tiên hay không? Tuyển thủ đánh bại được Đường Vũ Lân sẽ có tiếng hô rất cao. Leo lên sân đấu, Đường Vũ Lân liền thấy được đối thủ của mình, một gã hồn sư chừng 30 tuổi. Dáng người đối phương trung đẳng, bả vai rất rộng. Toàn thân đứng ở nơi đó tựa như cái ụ đá. Con mắt không lớn, nhưng trong đôi mắt tinh mang lộ ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, mặt không biểu tình, nhìn không ra bất luận biến hóa bên trên tâm tình. Ánh mắt khán giả không hẹn mà cùng tập trung đến bên trong trận đấu này. Đi qua thi đấu phía trước, khán giả phát hiện, kỳ thật hồn sư thi đấu càng là cao đoan thì chấm dứt càng nhanh, bởi vì có khả năng song phương chênh lệch càng lớn, cũng có thể là tại bên trong ngắn ngủi bộc phát chấm dứt thi đấu, mà những trận thi đấu rằng co thường thường là tại lục hoàn đấu với lục hoàn, mà mãi cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cơ giáp xuất hiện ở bên trên thi đấu, hiển nhiên là bởi vì cơ giáp quá mức cồng kềnh. Trên đài hội nghị, Cổ Nguyệt Na tại đó, Thiên Cổ Trượng Đình cũng tại đó. Bởi vì chẳng qua là chỉ là loại trực tiếp, Thiên Cổ Đông Phong sẽ không có đến đây xem cuộc chiến. Thiên Cổ Trượng Đình mặt mỉm cười hướng bên cạnh Cổ Nguyệt Na nói ra, "Nana, muội nhìn trận đấu này ai thắng ai thua?" Cổ Nguyệt Na mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Tu vi chênh lệch rõ ràng, hẳn là không có gì luyến tiếc." Thiên Cổ Trượng Đình nói, "Muội rất coi trọng Ngọc Long Nguyệt Ư, ngày thi đấu đầu tiên, Xích Sơn Minh nhưng đã lật thuyền rồi. Xích Sơn Minh là người chiến thần điện, là một người dự bị chiến thần mạnh nhất trong chiến thần điện, đều giòn thua bởi một gã hồn đấu la, ta nhìn cũng không có gì là không thể nào. Lam Điện Phách Vương Long khống chế không phải là lôi điện ư?" Cổ Nguyệt Na liếc mắt nhìn hắn nói, "Huynh đây là cố ý khảo nghiệm muội ư? Khống chế hỏa nguyên tố làm sao có thể so với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long? Lam Điện Phách Vương Long tại trong Long tộc đều rất cường đại, không chỉ là khống chế lôi điện, trọng yếu hơn là năng lực truyền thừa của Long tộc. Tại phương diện lực lượng, tốc độ, thuộc tính, ba làm một thể. Từ lúc 2 vạn năm trước cái gia tộc cổ xưa này liền có được lấy thực lực rất cường đại, là một trong đại gia tộc khởi đầu võ hồn điện. Sau đó dần dần ẩn nấp, thậm chí từng có thời đã trở thành hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa võ hồn Lam Điện Phách Vương Long tại trong ghi chép có tiến hóa, có khả năng tiến hóa thành Quang Minh Thánh Long. Tên Ngọc Long Nguyệt này tuổi còn trẻ cũng đã là phong hào đấu la. Ai có thể nói hắn không có lần thứ hai thức tỉnh võ hồn đây? Thiên Cổ Trượng Đình hướng Cổ Nguyệt Na giơ lên ngón tay cái nói, thật không hổ là cao tài sinh Sử Lai Khắc Học Viện, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Muội nói không sai, ta cũng coi trọng tên Ngọc Long Nguyệt này. Bất quá ta cũng nghe ngóng, đối thủ của hắn cũng là không giống người thường. Mặc dù là tu vi hồn đấu la, nhưng trong mắt của ta, chỉ sợ chưa chắc liền kém hơn so với Viên Huy ngày đầu tiên. Thật ư? Cổ Nguyệt Na có hứng thú nhìn về phía Thiên Cổ Trượng Đình. Muội không biết ư? Là người truyền linh tháp chúng ta, cũng là một trong người phụ trách thăng linh đài cao cấp của chúng ta. Lần này hắn đến dự thi chủ yếu là tôi luyện bản thân, cũng không có thật sự muốn tham dự luận võ kén rể. Hắn gọi là Ngạo Vô Thường, võ hồn rất kỳ lạ, hắn có cái tên hiệu gọi là Triệu Hoán Chi Môn, một loại võ hồn rất có ý tứ, đợi lát nữa muội có thể thấy được. Nếu như Ngọc Long Nguyệt chủ quan, rất có thể liền sẽ thua trận thi đấu. Triệu Hoán Chi Môn ư? Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, thần thần bí bí mà nói, đợi lát nữa xem đi, ta trước hết không nói trước kịch hay, để tránh ảnh hưởng đến muội quan sát thi đấu. Về tên Ngọc Long Nguyệt này, tính là hắn có thể thắng trận này, chỉ cần đằng sau đụng phải ta, là long hắn cũng phải cho ta vòng đấy. Võ hồn ta thế nhưng là bàn long côn. Ha ha ha, vậy muội thì sao? Cổ Nguyệt Na liếc hắn một cái. Thiên Cổ Trượng Đình vội vàng cùng cười nói, muội đương nhiên không giống với lúc trước, muội cũng vòng lấy, chẳng qua là quay quanh ở bên trong ta. Muội nói cái gì chính là cái đó, ta tất cả nghe theo muội, cái này còn kém không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, ở chỗ sâu trong đáy mắt màu tím có vầng sáng lóe lên một cái. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn nàng ngẩn ngơ, tại chỗ sâu trong ánh mắt cũng đồng dạng có một vòng tử quang u ám hiện lên. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử vang lên. Trận đấu này của Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu rồi. Triệu Hoán Chi Môn Ngạo Vô Thường ư? Đường Vũ Lân trước đó liền có được tư liệu có quan hệ với đối thủ hôm nay. Đây không thể nghi ngờ là một gã đối thủ rất có ý tứ. Hắn cũng không vội chiến thắng đối phương, mà là đối với võ hồn đối phương cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngạo Vô Thường không có bất kỳ chủ quan, trước tiên liền phóng xuất ra võ hồn cùng với đấu khải chính mình. Từng điểm hào quang tại trên thân thể sáng lên. Hào quang đấu khải của hắn sáng lên rất có ý tứ. Từ hai bên xương quai xanh tới gần phần cổ, từng điểm hào quang ngang khuếch tán. Khuếch tán đến hai tay một mực rủ xuống, hai chân là từ vị trí xương hông khuếch tán ra, hướng dưới tiếp tục kéo dài, nhìn qua giống như là hai cái chữ môn xuất hiện ở trên người. Mà khi đấu khải hắn xuất hiện cũng lộ ra rất kỳ lạ, toàn bộ đấu khải nhìn qua đều hình dạng bẹp như vậy, cùng tuyệt đại đa số hồn sư là hình lập thể phù hợp hoàn toàn với hình thể. Loại dạng đấu khải hình bẹp này làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ, mỗi một khối đấu khải tựa hồ cũng có vầng sáng khuếch tán mờ mịt, có loại cảm giác như ẩn như hiện. Tại sau lưng của hắn cánh là một đôi cánh máy móc gấp khúc, phía trên thậm chí còn mang theo cùng loại với hồn đạo khí phun ra, hồn lực phun ra lập tức mang theo hắn bay ngược hướng về phía sau. Cùng lúc đó 8 vòng hồn hoàn cũng đã xuất hiện ở trên người hắn. Làm người khác giật mình chính là 8 vòng hồn hoàn của hắn vậy mà tất cả đều là màu đen. Đây cũng không phải là giống như hồn sư có thể có được hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Nhìn thấy 8 cái hồn hoàn, khán giả lập tức một mảnh xôn xao, đồng thời đối với trận đấu này cũng càng thêm mong đợi. Ai cũng hy vọng nhìn thấy đây là một trận cường cường quyết đấu, nhất là nguyện ý nhìn thấy vị bát hoàn hồn sư này có thể khiêu chiến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đứng ở nơi đó cũng không có trước tiên phát động công kích, chẳng qua là chung quanh thân thể bắt đầu có hào quang lôi điện lập lòe. Ngạo Vô Thường nhìn Đường Vũ Lân không có cường công, trong lòng lập tức vui vẻ, đặc điểm lớn nhất loại võ hồn này của hắn chính là thời gian chiến đấu càng dài, thực lực bản thân cũng liền càng cường đại. Trên người hồn hoàn thứ nhất hào quang lóe lên, lập tức một đạo cánh cổng ánh sáng đen kịt liền xuất hiện ở nơi lúc trước hắn đứng. Bên trong cánh cổng ánh sáng truyền ra một tiếng gào thét trầm thấp, ngay sau đó một con cự lang toàn thân đen kịt liền từ bên trong chui ra. Con cự lang này chiều cao vượt qua 6 mét, bả vai cực cao, Trên người mỗi một khối cơ bắp cũng rất lớn khoe hiện ra. Những thứ cơ bắp tràn này đầy lực lượng cùng cảm nhận xinh đẹp, màu lông bóng loáng, vừa nhìn liền tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Sau khi cự lang xuất hiện cũng không có nóng lòng hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là hướng mặt bên nhảy lên ra ngoài, hướng bên cạnh một bên Đường Vũ Lân lượn quanh. Một đôi con người hung ác lại thủy chung nhìn chăm chú tại trên người Đường Vũ Lân, không hề chớp mắt, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Triệu hồi ra con cự lang này khiến Ngạo Vô Thường tin tưởng tăng nhiều. Hai tay cùng lúc huy động, đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn được hắn quăng ra ngoài, lại hóa thành hai phiến hào quang lăng không rơi xuống đất, cùng phiến cánh cổng ánh sáng thứ nhất đặt song song. Ngay sau đó lại là hai con cự lang từ bên trong vọt ra, như cũ là không có trực tiếp hướng Đường Vũ Lân phát động công kích, mà là vòng ra ngoài. Ba con cự lang hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Đường Vũ Lân vây quanh ở chính giữa, trong miệng không dứt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Lúc đó âm thanh chú ngữ trầm thấp vang lên. Ngạo Vô Thường chẳng quan tâm vì cái gì Đường Vũ Lân thủy chung đều không có bất kỳ động tác. Thân thể Ngạo Vô Thường từ trên trời giáng xuống, trong mắt hào quang lập lòe. Trên người hồn hoàn thứ bảy lóng lánh, âm thanh chú ngữ trầm thấp cũng tiếp theo từ trong miệng hắn không dứt vang lên. Cái kia tựa hồ là chú ngữ, lại tựa hồ là một loại âm thanh đồng cảm kỳ dị. Tiếng gầm trầm thấp đồng thời, từng đạo ánh sáng màu vàng sẫm cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn ra, hội tụ thành một cái pháp trận đường kính vượt qua 10 mét. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, hắn mơ hồ cảm giác được, nương theo lấy âm thanh Ngạo Vô Thường xuất hiện, tiếng gầm kỳ dị tựa hồ là cấu thành bởi một loại cộng hưởng đặc thù. Những thứ âm thanh cộng hưởng này trong không khí quanh quẩn một chỗ, kích động, mơ hồ như là đang hô hoán cái gì. Ngạo Vô Thường một bên ngâm sướng chú ngữ, một bên nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, tùy thời chuẩn bị căn cứ động tác Đường Vũ Lân mà có chỗ ứng đối. Nhưng Đường Vũ Lân lại hướng hắn phất phất tay, ý bảo hắn cứ tiếp tục, một chút cũng không có ý tứ muốn công kích hắn, trên mặt chỉ có chi sắc kiêu ngạo. Trong lòng Ngạo Vô Thường âm thầm cười lạnh, kiêu ngạo ư, rất tốt, chờ một chút để ngươi vì ngươi kiêu ngạo mà trả giá thật nhiều. Ta mặc dù chỉ là hồn đấu la, nhưng nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta cũng có thể phát huy ra không kém gì phong hào đấu la. Ngươi sẽ phải hối hận. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm vui mừng, có cơ hội như vậy đương nhiên tốt nhất rồi, bởi như vậy là hắn có thể đủ 200% phát huy ra thực lực chính mình. Thí dụ như trước mắt lập tức đã sắp hoàn thành triệu hoán, lúc trước được triệu hoán ra ba con cự lang đột nhiên đồng thời phát ra tiếng sói tru thê lương, mà âm thanh của bọn nó liền dường như là xăng đốt lên hỏa tinh. Pháp trận dưới chân Ngạo Vô Thường chớp mắt phát sinh biến hóa, một tiếng gầm gừ trầm thấp tràn ngập uy nghiêm, lại còn có hung lệ chi khí vô tận cũng tiếp theo từ trong pháp trận vang lên. Dùng pháp trận làm trung tâm, một cái đầu sói cực lớn đường kính vượt qua 5 mét vậy mà chậm rãi xông ra. Sắc mặt Ngạo Vô Thường thoạt nhìn có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại thật đắc ý. Trước mặt hắn triệu hồi ra ba con cự lang đúng là ba cái hồn kỹ trước đó của hắn. Ba cái hồn kỹ giống như đúc, loại tình huống này tại bên trong thế giới hồn sư cơ hồ là sẽ không xuất hiện, nhưng võ hồn hắn là tình huống đặc thù mới có loại hồn kỹ này. Tại bên trên đấu la đại lục, võ hồn có thể là bất kỳ vật gì, có thể là một cái cuốc, cũng có thể là một cái chén, đương nhiên cũng có thể là một cánh cửa. Ngạo Vô Thường chính là như thế. Lúc hắn 6 tuổi, thời điểm võ hồn thức tỉnh, hắn liền đã có được một cánh cửa. Đương thời tại mọi người xem ra đều là phế võ hồn, một cánh cửa vô dụng. Nhưng cánh cửa cũng đồng thời xuất hiện, mang cho hắn tiên thiên hồn lực cấp 8. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đi lên con đường tu luyện hồn sư. May mắn gia đình của hắn điều kiện tương đối giàu có. Tiên thiên hồn lực cấp 8 càng là coi như thiên phú không tệ, thậm chí có thể nói là thiên tài. Tuy rằng không biết cánh cửa này có thể làm gì, người nhà của hắn vẫn là vì hắn báo danh ở trường học hồn sư. Mới vừa gia nhập trường học hồn sư, Ngạo Vô Thường thường xuyên bị sỉ nhục, bởi vì võ hồn hắn căn bản cái gì đều không làm được, cũng không có thể làm cho mình trở nên cường đại, cũng không thể để cho trực tiếp phát động công kích. Nói là khi võ hồn không có hiệu quả gì, nói là thú võ hồn thì càng không đúng. Ngay cả Ngạo Vô Thường chính mình đều bắt đầu nản lòng thoái chí. Thẳng đến lúc hắn tu luyện tới cấp 10, đã có được cái hồn linh thứ nhất chính mình. Đương thời căn bản không ai biết rõ võ hồn hẳn là kèm theo cái dạng hồn linh gì, hồn hoàn gì. Sau khi người nhà đi qua thảo luận, cũng không dám làm cho hồn linh hắn quá mức cường đại, lại không cam lòng, liền lựa chọn một cái hồn linh ma lang cho hắn. Đây là một loại hồn linh trăm năm, tại bên trong hồn linh trăm năm xem như trình độ trung đẳng. Nhưng mà ai biết, lúc Ngạo Vô Thường dung hợp cái hồn linh này, sau đó lại xuất hiện một ít biến hóa. Thời điểm hắn mở ra cánh cửa kia, cái hồn linh này liền xuất hiện trợ giúp hắn chiến đấu. Thời điểm ban đầu người nhà vẫn chỉ là cho rằng đây là hồn linh đơn thuần trợ giúp chủ nhân chiến đấu, tất cả hồn sư đều có năng lực như vậy. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải như vậy. Bởi vì từ bên trong triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh này có được lấy toàn bộ kỹ năng ma lang, mà không như hồn linh khác, chỉ có thể giữ lại trước một cái hồn kỹ mà thôi. Bình thường hồn linh chiến đấu là có thời gian hạn chế, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn hồn lực cùng tinh thần lực hồn sư. Mà triệu hoán chi môn triệu hồi ra hồn linh chẳng những không có cái hạn chế này, hơn nữa còn có thể trở nên cường đại. Theo đẳng cấp hồn lực Ngạo Vô Thường tăng lên, triệu hoán chi môn của hắn triệu hồi ra hồn linh thực lực cũng đã tăng lên. Thậm chí cấp bậc hồn hoàn đều ở đây biến hóa. Cái này cùng hồn linh hồn sư khác đã có khác biệt. Gia tộc hắn và truyền linh tháp có quan hệ mật thiết, Sau khi đi qua quan hệ khơi thông, liền mang theo hắn tìm được truyền linh tháp, giới thiệu loại võ hồn kỳ lạ này của hắn. Truyền linh tháp có vạn năm tích lũy, thật đúng là tìm được cho hắn một loại phương thức tu luyện đặc biệt thích hợp. Võ hồn hắn được gọi là triệu hoán chi môn, là một loại có thể đi qua hồn hoàn triệu hoán võ hồn hồn thú tương ứng. Nếu như là thuần túy hồn hoàn thậm chí sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Thời điểm đỉnh phong, 9 cái hồn hoàn có thể triệu hồi ra 9 con hồn thú phụ trợ chiến đấu. Nhưng đương kim trong xã hội, hồn thú gần như diệt tuyệt, chỉ có thể là lựa chọn hồn linh, cho nên phương pháp tu luyện phải có chỗ khác. Trước đó 3 cái hồn hoàn triệu hồi ra 3 con ma lang, trên thực tế là một cái hồn linh mà hoàn thành, mà sau này lại đi qua phương pháp tu luyện kỳ lạ, làm cho 3 con ma lang này có thể sản sinh một loại đồng vị cộng hưởng, mà mở ra một cái vị diện mà nói 10 phần nhỏ bé, nhưng có thể triệu hoán thông đạo đồng loại. Lúc tu vi của hắn đạt đến thất hoàn, loại phương thức triệu hoán này mới xem như triệt để thành hình, từ đó có sức chiến đấu cường đại. Lúc này hắn chính là đi qua 3 con ma lang tăng thêm võ hồn chân thân triệu hoán chi môn lĩnh vực, triệu hoán ra lang hoàng, ma lang 10 vạn năm. Đây cũng không phải là hồn linh 10 vạn năm, mà là triệu hoán đến nguyên vẹn hồn thú 10 vạn năm. Nhìn con sói cực lớn kia chậm rãi bốc lên, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm thụ kỳ nghệ. Triệu hoán như vậy, tựa hồ là đưa tới vị diện cộng hưởng, mà tình huống vị diện cộng hưởng xuất hiện, liền có nghĩa là phải có một con hồn thú 10 vạn năm chân thật sinh hoạt tại bên trong vị diện khác. Đặt ở vài ngày trước hắn còn có thể kinh ngạc, nhưng sau khi trải qua vạn thú đài, hắn lại mơ hồ cảm giác được, triệu hoán như vậy tựa hồ cùng có quan hệ với vạn thú đài. Hồn thú thực sự không phải là thật sự diệt tuyệt, chỉ ít có một phần nhỏ liền sinh hoạt tại bên trong vạn thú đài kia, trong đó còn không thiếu cường giả. Nếu như những thứ hồn thú này đều xem như bị truyền linh tháp nuôi nhốt mà nói, truyền linh tháp thật sự là đáng sợ. Ba đạo hào quang lóe lên, lúc trước triệu hồi ra 3 con cự lang, tất cả đều hóa thành hắc quang chớp mắt dung nhập vào bên trong pháp trận kia. Nương theo lấy một tiếng gào thét sục sôi, một con cự lang chiều cao vượt qua 30 mét đã từ bên trong chui ra. Con cự lang này đồng dạng là bộ lông đen kịt, nhưng trên người nó mỗi một cọng lông tuy nhiên cũng có loại cảm nhận giống như tinh thạch. Thân thể khổng lồ có chút phục xuống, mới vừa xuất hiện liền phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Dưới chân thậm chí có từng vòng vầng sáng màu đen khuếch tán hướng ra phía ngoài. Nương theo lấy vầng sáng khuếch tán, trên mặt đất lưu lại thành từng mảnh ma văn. Lĩnh vực ư, đây là một con lang hoàng 10 vạn năm có được lĩnh vực. Cái này không thể nghi ngờ so với hồn thú 10 vạn năm bình thường càng cường đại hơn, càng làm cho khán giả lo lắng chính là bị sân bãi hạn chế. Sân bãi cuộc thi đấu này tổng cộng cũng chỉ có dài 100 thước, 100 mét rộng. Một con cự lang chiều cao vượt qua 30 mét xuất hiện, chớp mắt liền làm toàn bộ sân bãi trở nên nhỏ hẹp hơn, không gian né tránh cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói lại có một vị phong hào đấu la sắp lật thuyền ư? Khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, mà trong mắt bọn hắn, cái vị thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long kia giờ khắc này biểu hiện ra bộ dạng lại tràn ngập cao ngạo. Cái này còn sức lực để cao ngạo ư? Đây là tìm đường chết ư? Ngạo Vô Thường tại thời điểm cự lang xuất hiện cũng đã là đứng ở phía trên đầu sói, lúc này càng phải như vậy, dưới chân là lang hoàng 10 vạn năm, trên người lóe ra 8 cái hồn hoàn cường đại đen xì như mực, làm hắn thoạt nhìn lập tức tràn đầy khí tức cường thế. Mắt nhìn xuống Đường Vũ Lân, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, ngươi đã tự đại như thế, vậy đi chết đi. Lang hoàng há miệng gào thét, bộ lông toàn thân từng cây dựng đứng, giống như là từng đám cây tinh thể màu đen, thân hình lóe lên liền hướng về phương hướng Đường Vũ Lân chụp một cái. Nhìn qua chỉ là một cái đánh ra đơn giản, nhưng bị không gian có hạn, Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả phương vị né tránh đều không có bao nhiêu. Dưới chân lang hoàng lĩnh vực màu đen lan tràn, khiến chung quanh đều có hào quang màu đen bay lên, từng đạo phù văn màu đen đen xì như mực quấn quanh mà đến, oán linh quấn thân, tất cả sinh vật bị lang hoàng giết chết đều hóa thành một bộ phận lĩnh vực của nó. Tại thời điểm phát động công kích quấn quanh về địch nhân, đây là năng lực cường đại đồng thời công kích thân thể cùng linh hồn đối phương, khó lòng phòng bị. Ngang lên một tiếng, đúng lúc này trong miệng Đường Vũ Lân đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Âm thanh long ngâm réo rất sục sôi, cùng lúc đó từng đạo điện quang xanh thẳm từ thân thể của hắn nở rộ ra, hóa thành một tầng vầng sáng màu vàng lam tại bên ngoài thân thể. Lang hoàng nhào ra, thân hình tại bên trong không trung rõ ràng ngưng trệ thoáng một phát. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy cái lôi điện kia xuất hiện, oán linh quấn thân lĩnh vực của lang hoàng giống như là nhận lấy trùng kích vô hình, tự nhiên mà vậy hướng chung quanh tản ra, rất có vài phần cảm giác băng tuyết tan rã. Chân trái Đường Vũ Lân một bước bước ra, nắm tay phải vung ra, một tầng điện quang quay quanh tại trên cánh tay hắn, ngay sau đó dùng thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo lôi điện tựa như giếng phun bộc phát ra, mỗi một đạo lôi đình đều giống như thực chất, tựa như cự mãng hướng ra phía ngoài nở rộ. Những cái oán linh kia tránh lui không kịp, một khi đụng chạm lập tức liền phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp hóa thành khí lưu màu đen tan thành mây khói. Oanh oanh oanh, khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Cái lôi đình khủng bố kia cơ hồ là chớp mắt liền bao trùm toàn bộ sân bãi. Không sai, bên cạnh sân đấu dài 100 mét hình vuông, chớp mắt bị lôi đình tràn ngập. Ngay cả cái vòng phòng hộ cường đại kia ở thời điểm này đều có loại cảm giác muốn tan vỡ, vậy mà hoàn toàn bị phủ lên thành màu lam tím. Vô luận là lang hoàng 10 vạn năm hay là ngạo vô thường, giờ khắc này tất cả đều bị bao phủ tại bên trong thế giới lôi điện kinh khủng. Căn bản nhìn không tới nửa phân thân ảnh, một cái thế giới lôi điện quỷ dị, ngay cả chung quanh 9 cái sân đấu khác lúc này cũng đều bị những thứ lôi đình này chiếu sáng, khiến đám tuyển thủ khác đang thi đấu đem ánh mắt quang hướng bên này. Trời ạ, cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đài hội nghị, thấy như vậy một màn như vậy, Thiên Cổ Trượng Đình cũng đã không thể bình tĩnh. Mãnh liệt bắn người dựng lên, ánh mắt sáng rực nhìn bên trong sân thi đấu. Biểu hiện trên mặt cũng tiếp theo trở nên đặc sắc hơn. Cường độ vòng phòng hộ có bao nhiêu hắn lại quá rõ ràng. 100 mét hình vuông diện tích đến bao nhiêu? Cái kia trọn vẹn 1 vạn mét vuông, mà 1 vạn mét vuông như vậy. Lúc này vậy mà đã bị hoàn toàn bao trùm, không có nửa điểm khe hở. Trước đó một khắc hắn còn có cảm giác xem kịch vui, mà giờ khắc này đã có loại hàn ý từ phía sau lưng bốc lên. Tên gia hỏa thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long này nhìn qua mặc dù là kiêu ngạo như thế, thế nhưng là hắn lại tựa hồ thật sự có tiền vốn để kiêu ngạo. Cái này quả nhiên là thực lực thật sự cường đại. Cường đại đến trình độ làm người khác khó có thể tin. Loại công kích phạm vi này phải tiêu hao bao nhiêu hồn lực? Lực công kích của nó lại có thể đủ thông suốt tới trình độ nào? Lang Hoàng 10 vạn năm có chống đỡ được hay không? Lam Hoàng xâm la lôi ngục. Lôi đình dần dần thu nghỉ, bên trên sân đấu tình huống rút cuộc có thể nhìn thấy được rồi. Lang Hoàng vẫn còn, cũng không có tại trong lôi đình tan thành mây khói, lúc thân hình khổng lồ của nó lộ ra. Vô luận là người xem hay là những người dự thi khác đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền trở nên đặc sắc hơn. Bởi vì lúc này Lang Hoàng khổng lồ kia đã nằm sấp trên mặt đất, mà không phải trạng thái cường thế lúc trước. Tại trên sống lưng Lang Hoàng như trước đứng đấy một người, nhưng lại cũng không phải Ngạo Vô Thường, rõ ràng là Đường Vũ Lân. Ngạo Vô Thường sớm đã bại liệt tại bên trên đầu sói, thân thể đang không ngừng nhảy lên. Bởi vì toàn thân cháy đen, nếu không có trên người vẫn còn bốc hơi, thật đúng là vô cùng khó phân biệt. Toàn thân Lang Hoàng cực lớn cũng đồng dạng đang không ngừng run rẩy, vùi đầu tại trong lồng ngực của mình, một đôi móng vuốt sói càng là che lấy đầu sói chính mình. Lang Hoàng lúc trước nhìn qua còn mạnh mẽ như thế, lúc này lại làm cho người ta có loại ngốc nghếch như con cún con, khóe miệng khán giả không khỏi chịu run rẩy. Trong lúc nhất thời biểu lộ mọi người ở đây cũng đều tiếp theo trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Hai tay Đường Vũ Lân chắp sau lưng, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua, liền rãnh rỗi như vậy dạo chơi từ trên lưng Lang Hoàng đi xuống dưới, hướng đi ra bên ngoài sân đấu. Thi đấu chấm dứt, Ngọc Long Nguyệt thắng. Trận đấu này thời gian biểu diễn muốn vượt qua thời gian thi đấu chính thức. Phía trước nhìn qua triệu hoán chi môn Ngạo Vô Thường cường thế vô cùng, giờ khắc này thoạt nhìn giống như là tôm tép nhãi nhép. Phía trước vô luận như thế nào, kết quả sau cùng đều là bị chớp mắt thảm bại. Biến hóa trong này thật sự là tràn đầy cảm giác châm chọc. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua Thiên Cổ Trượng Đình đang cau mày. Hiện tại huynh còn cho là hắn rất dễ đối phó không? Thoạt nhìn hắn không hề giống là Quang Minh Thánh Long thức tỉnh lần thứ hai, mà là một loại tình huống khác, lĩnh ngộ áo nghĩa lôi điện. Bản thân lôi đình chính là chính khí ngưng tụ, phá vỡ oán linh quấn thân lĩnh vực của Lang Hoàng chẳng có gì lạ. Nhưng có thể dùng một cái hồn kỹ phạm vi bao trùm trực tiếp chấn áp Lang Hoàng, khiến nó không cách nào phản kháng. Uy lực cái lôi đình này liền không giống bình thường rồi. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu. Hắn không phải cái loại trí lớn nhưng tài mọn, càng sẽ không coi thường đối thủ. Ngọc Long Nguyệt lúc trước thể hiện ra thực lực đã đủ để khiến người khác chấn kinh rồi. Ta đi điều tra số liệu thoáng một chút, xem một chút vừa rồi hắn bộc phát thông suốt tới trình độ nào. Nói xong câu đó, Thiên Cổ Trượng Đình vội vã tiêu sái đi rồi. Ánh mắt của Nguyệt Na một lần nữa nhìn về phía bên trong sân vận động, nhưng đôi mắt to xinh đẹp kia ở thời điểm này lại tựa hồ như đã mất đi tiêu cự. Đường Vũ Lân một bên hướng đi về, một bên dư vị lấy thi đấu lúc trước. Ngạo Vô Thường thất bại tự nhiên là chú định. Dùng thực lực Đường Vũ Lân, coi như là siêu cấp đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chớ nói chi là một gã hồn sư bát hoàn. Về phần Lang Hoàng 10 vạn năm, hồn thú 10 vạn năm là cường đại, nhưng phải xem là hồn thú gì. Lang Hoàng tại trong hồn thú 10 vạn năm xem như là bình thường. Lĩnh vực nó càng là trực tiếp bị lôi đình của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng khắc chế, căn bản là triển khai không ra uy lực. Huống chi một tiếng long ngâm của Đường Vũ Lân không phải là vì tăng lên khí thế, mà là phóng xuất ra long uy. Tại trước mặt Long Uy Kim Long Vương, huyết mạch trực tiếp áp chế để Lang Hoàng thấp xuống mấy cái cấp độ. Lam Hoàng Xâm La Lôi Ngục đã hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, cự lang 10 vạn năm này cũng phải thân thụ trọng thương. Đúng vậy, ngày đó sau khi giao thủ cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Nhiều Mãng, chính mình đối với lĩnh ngộ lôi đình tựa hồ sâu hơn một tầng. Mượn lực lượng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng có thể vận dụng tốt hơn. Đương nhiên còn có cần thời gian tăng lên, cái kia chính là dày công tôi luyện. Đối với năng lực vốn có của mình hiện tại, Đường Vũ Lân đã như ý rồi, nhưng là trọng yếu hơn là tiếp tục dung hợp. Tại trong lịch sử tu luyện của Đường Vũ Lân trải qua rất nhiều lần quá trình thông hiểu đạo lý, còn lần này dung hợp lại là hoàn toàn mới, là tại lúc hắn hoàn thành thần rèn cảm ngộ đến từ nguyên tố chi kiếp áo nghĩa, sau đó xuất hiện biến hóa. Đến cái cấp độ thần rèn này rồi, Đường Vũ Lân liền phát hiện chính mình rèn không chỉ là kim loại, đồng thời cũng là bản thân, mà quá trình rèn chính là cái quá trình không ngừng loại bỏ bã cặn, giữ lại tinh hoa bản thân, làm cho năng lực chính mình trở nên càng cường đại hơn. Hồn sư bình thường được số lượng hồn kỹ chưa đủ khốn nhiễu, mà đối với Đường Vũ Lân mà nói lại hoàn toàn trái lại. Hắn có Lam Ngân Hoàng, lại có lấy huyết mạch Kim Long Vương, hơn nữa lúc trước cùng Xích Long đấu la Trần Thế học tập Kim Long cửu thức, những thứ kỹ năng này số lượng to lớn, huống chi bây giờ còn có lĩnh vực, tăng thêm hồn linh cường đại, cung cấp cho hắn thêm hồn kỹ. Tính tổng cộng phải có mười mấy cái kỹ năng. Nhiều kỹ năng như vậy, thời điểm chiến đấu hoàn mỹ ứng dụng như thế nào? Trong một trận chiến đấu lại có thể dùng bao nhiêu? Gần đây Đường Vũ Lân đã cân nhắc vấn đề này. Tại sau khi học tập hơn nữa dần dần lĩnh hội hai đại thần kỹ Mây Trăng Ngàn Năm cùng Vô Định Phong ba phụ thân lưu cho chính mình. Sau này hắn càng ngày càng hiểu được hồn kỹ bản thân cũng không phải số lượng càng nhiều lại càng cường đại, mà là phải chính thức đem kết hợp cùng thiên địa pháp tắc, chính thức làm cho mình cùng thiên địa sản sinh đồng cảm mới có thể tách ra lực lượng càng cường đại hơn. Cái gọi là thần cách kỳ thật chính là sinh vật có thể khống chế pháp tắc vũ trụ nhất định, hoặc là vô luận là sinh vật gì chỉ cần nắm giữ một bộ phận pháp tắc vũ trụ cũng có thể xưng là thần cách. Mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc đều không đồng nhất, tựa như Đường Vũ Lân cũng không có khả năng cùng giống Đường Tam. Trong quá trình thần rèn làm cho hắn mơ hồ từ bên trong nguyên tố chi kiếp chạm tới một tia biến hóa pháp tắc, hắn hiện tại chính là đi qua nguyên tố chi kiếp cùng thần rèn để đánh bóng bản thân. Lần mai rũa này một khi hoàn thành, sau khi hắn thông hiểu đạo lý có thể tiến thêm một bước, bước vào đến trong hàng ngũ siêu cấp đấu la. Lần đại hội luận võ chiêu thân này chính là cơ hội, những thứ khác không nói, thừa dịp cơ hội lần này có thể đạt đến cấp độ thần rèn cũng đã rất đáng được rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mục đích cuối cùng nhất là có thể đạt thành. Thiên Cổ Trượng Đình nhìn Ngạo Vô Thường đứng ở trước mặt mình mà truy vấn, ngươi là tại sao thua, lúc đó cảm giác như thế nào? Thẳng đến lúc này thân thể Ngạo Vô Thường vẫn còn run rẩy rất nhỏ, trải qua hồn sư trị liệu nỗ lực, thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng, chẳng qua là thân thể tê dại, đi vài bước đều muốn dừng lại, toàn thân run rẩy trong chốc lát, đợi trì hoãn sau đó mới có thể lại tiếp tục đi tới. Âm thanh Ngạo Vô Thường có chút đứt quãng, a, ta cũng nói không rõ ràng, lúc đó ta cũng cảm giác được tất cả xung quanh đều là lôi điện, ta theo bản năng muốn điều động hồn kỹ khác, thế nhưng là lại phát hiện thân thể mình đã tê dại, thật là đáng sợ. Lúc đó Lang Hoàng đã bảo hộ ta, nhưng nó thủ hộ chớp mắt đã bị lôi đình xé nát, sau đó ta liền toàn thân tê dại, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Khóe miệng Thiên Cổ Trượng Đình co giật thoáng một phát, thật muốn mắng hắn một câu phế vật, nhưng thân phận địa vị Ngạo Vô Thường không thấp, hắn vẫn là nhịn được. Vậy ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, đối phương đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ngươi thua cũng không oan uổng. Ngạo Vô Thường chần chừ một chút nói, nhưng ta giống như có loại cảm giác, hắn lúc đó gầm lên một tiếng, Lang Hoàng truyền lại cho ta một loại tâm tình sợ hãi, đây cũng là nguyên nhân Lang Hoàng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực bản thân. Thiên Cổ Trượng Đình tức giận, cái kia là huyết mạch áp chế, ngươi cũng không biết ư? Long tộc trời sinh liền có năng lực như vậy, Ngạo Vô Thường lẩm bẩm nói, nhưng giống như áp chế đặc biệt lợi hại, ngay cả ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Tốt rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, ta sẽ tiến hành phân tích số liệu. Đối với Ngạo Vô Thường, Thiên Cổ Trượng Đình đã có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cùng Cổ Nguyệt Na nói Ngạo Vô Thường lần này dự thi chỉ là vì tôi luyện bản thân, mà cũng không phải là vì tranh thủ luận võ kén rể. Trên thực tế, dưới tình huống có hắn tham gia, bên trong truyền linh tháp làm sao có thể có người tranh đoạt cùng hắn? Tự nhiên là đã an bài Ngạo Vô Thường vào thi đấu. Chẳng qua là một gã bát hoàn vậy mà nhanh như thế liền thất bại, cũng không có giúp hắn đào thải càng nhiều đối thủ hơn nữa, giá trị triển khai xa xa chưa đủ. Thiên Cổ Trượng Đình đối với hắn thỏa mãn mới là lạ. Ngọc Long Nguyệt ư? Hai mắt Thiên Cổ Trượng Đình híp lại. Cái tên này tại trong đầu của hắn ấn tượng trở nên càng thêm khắc sâu. Xa xôi tại phương Bắc Đấu La Đại Lục, trong một mảnh băng thiên tuyết địa, cực bắc của Đấu La Đại Lục, chính là cực hàn chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ có một chút hồn thú đặc thù có thể ở sinh tồn chỗ này. Nhưng bởi vì trong truyền thuyết, hồn thú nơi đây có một ít đặc biệt có lợi đối với hồn sư, từng đã là người sáng lập truyền linh tháp cũng đã từng tại nơi này có thu hoạch khổng lồ, cho nên liên bang đã từng một lần càn quét đối với hồn thú ở cực bắc chi địa. Thế cho nên nơi đây hồn thú cường đại hệ băng tuyết bị đả kích thật lớn, rất nhiều cường giả bị chết. Đương nhiên cái thời điểm kia lấy được lợi ích lớn nhất như trước vẫn là truyền linh tháp. Tại lần kia đang hành động bắt đi cùng đánh chết lượng lớn hồn thú hệ băng tuyết, cũng từ đó lấy được lợi ích. Mà giờ khắc này, ở bên trong nơi băng thiên tuyết địa này đã có một đám thân ảnh màu đen. Tất cả bọn hắn đều mặc trường bào màu đen, trên đầu có áo choàng lớn màu đen dùng chống cự giá lạnh. Nơi này là một mảnh sơn cốc, xung quanh dãy núi không khỏi bị băng tuyết bao trùm, làm cho người ta một loại cảm nhận kỳ dị. Tại bên trong thế giới băng tuyết, tất cả xung quanh đều run rẩy rất nhỏ. Nguyên nhân run rẩy đến từ chính những người áo đen này. Số lượng người áo đen rất nhiều, vượt qua 300 tên, bọn hắn đều trên mặt đất bố trí lấy cái gì đó. Tại bên trong băng thiên tuyết địa rất nhiều vật thể không biết tên bị bọn hắn bố trí ở chỗ này. Chẳng qua là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tại đây có chút ít vật thể biểu hiện ra một ít hào quang quỷ dị. Toàn bộ trong sơn cốc bố trí rậm rạp chằng chịt, rất hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này đã bận rộn rồi không phải thời gian ngắn ngủi. Tại đây là nơi ít ai lui tới, cho dù là vệ tinh liên bang cũng sẽ không cẩn thận giám sát và điều khiển. Mà tại chung quanh sơn cốc và trên đỉnh núi có nguyên một đám hồn đạo khí như ẩn như hiện che đậy trên phạm vi lớn. Cho dù vệ tinh cẩn thận chú ý tới nơi đây, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một mảnh băng tuyết. Âm thanh khàn khàn mà khó nghe vang lên, tiến độ như thế nào? Đã hoàn thành 60% rồi, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Một gã người áo đen cung kính nói ra, rất tốt, tiếp tục. Thiên cổ Đông Phong, thằng ngu kia ngược lại là làm chuyện tốt. Hiện tại mọi ánh mắt hẳn là đều bị hấp dẫn đến đại hội luận võ chiêu thân kia rồi, ha ha ha. Loại trực tiếp vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên khán giả nhìn còn say sưa, nhưng vòng thứ nhất sẽ dùng 5 ngày, đến ngày đằng sau nhiệt độ liền có chỗ thấp xuống. Mà nói chuyện say sưa nhất về trận thi đấu, liền kể hai trận của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đường Vũ Lân. Hiện tại Đường Vũ Lân đã bị liệt vào người có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu cuối cùng, được truy cầu không ít. Tuy rằng hắn tại trong trận đấu biểu hiện rất cao ngạo, nhưng hắn cũng dùng thực lực đã chứng minh mình quả thật là có tiền vốn để cao ngạo. Mà lúc này Đường Vũ Lân lại đang lau mồ hôi như mưa khi đang rèn, oanh lên một kích cuối cùng hoàn thành. Hào quang các loại nguyên tố trong không trung bắt đầu hội tụ, thời điểm nguyên tố chi kiếp tiến đến, thôn thực thiên địa. Khỉ La Uất Kim Hương liền đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, giúp hắn duy trì lấy hiệu quả thôn thực thiên địa. Vầng sáng bảy màu trên không trung lưu chuyển biến hóa, từng đạo lôi kiếp hàng lâm, Đường Vũ Lân sẽ chủ động thừa nhận một bộ phận. Đi qua những ngày thần rèn này, hắn bây giờ đối với sức thừa nhận kim loại đã càng ngày càng rõ ràng, mà bởi vì bản thân có thể đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng để hấp thu những thứ này nguyên tố chi kiếp này, cho nên tại bên dưới hắn khống chế tinh chuẩn, xác suất thần rèn thành công cực cao. Trấn Hoa liền đứng ở cách đó không xa, ngẫu nhiên sẽ lấy tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn tràn đầy tán thưởng. Đường Vũ Lân tại phương diện rèn thiên phú liền nhất định vượt qua hắn ư? Trấn Hoa cũng không cho rằng như vậy. Trên thực tế tại phương diện thiên phú rèn này, hắn cho tới bây giờ đều không phục bất luận kẻ nào, cho dù là tiền bối trước kia. Nhưng mà sau khi đến cái cấp độ thần rèn này rồi, cũng đã không chỉ là thiên phú rèn đơn giản như vậy. Năng lực bản thân cũng sẽ phát ra tác dụng rất trọng yếu. Đường Vũ Lân trước mắt thần rèn xác suất thành công có chừng 35% trở lên, thất bại sẽ nhiều hơn một chút. Đây là bởi vì trong quá trình thần rèn tính không xác định còn là có không ít, mà Trấn Hoa thần rèn xác suất thành công cũng chỉ có 20%. Cái này cũng không có nghĩa là Đường Vũ Lân đã vượt qua Trấn Hoa. Tại phương diện kỹ xảo cùng kinh nghiệm hắn vẫn là kém rất nhiều. Cũng là bởi vì tại trên ứng đối nguyên tố chi kiếp hắn muốn vượt xa Trấn Hoa, cho nên mới có thể có tình huống như vậy. Đơn giản mà nói, nếu như Trấn Hoa có thôn thực thiên địa, có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, như vậy xác suất thần rèn thành công chỉ sợ sẽ vượt qua 60%, thậm chí cao hơn. Đáng tiếc hắn không có, hiện tại Trấn Hoa hiểu thêm một cái đạo lý. Cho dù là đều muốn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại bên trên rèn, tu luyện cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ có chính thức là hồn sư cường đại mới có thể trở thành thần tượng cường đại chính thức. Nếu như chỉ có một kim loại thần rèn, bây giờ Đường Vũ Lân đã không có vấn đề gì cả rồi. Nhưng từ sau khi nếm thử hợp kim thần rèn, tỷ lệ hắn thất bại liền bắt đầu cao hơn. Trấn Hoa sở dĩ tán thưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mỗi ngày tiểu tử này đều tiến bộ. Mỗi một lần thần rèn hắn đều mang cho Trấn Hoa một loại cảm giác biến chất. Thân là thần tượng, đối với cảm ứng đều cực kỳ rõ ràng cùng nhạy cảm, hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Đường Vũ Lân không chỉ là đạt đến cấp độ thần rèn, càng là tại nơi cấp độ này tìm tới đồ vật chính mình cần nhất. Thần rèn với hắn mà nói, ngay tại lúc này là phương thức tu luyện tốt nhất. Trước đó ước định cùng Trấn Hoa hắn cũng sớm đã không nhớ rõ, coi như là Trấn Hoa đuổi hắn đi, hắn hiện tại cũng không nỡ đi. Ở tại chỗ này không ai quấy rầy, lại còn có thiết bị tốt nhất có thể để cho hắn thần rèn. Thần rèn để cho thực lực tu vi Đường Vũ Lân càng tiến bộ, thần rèn cũng tiến bộ. Một đạo nguyên tố chi kiếp cuối cùng hạ xuống, Đường Vũ Lân động thân mà ra. Cho dù là có Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu một bộ phận, hắn vẫn là bị nguyên tố chi kiếp nổ toàn thân bốc hơi. May mắn khí lực Kim Long Vương cường đại đã nhận lấy bộ phận dư thừa. Tuy rằng ho khan lui xuống, nhưng cuối cùng là tiếp nhận được. Đáng tiếc chính là, cái khối hợp kim kia linh tính lại rõ ràng không có được thăng hoa, Đường Vũ Lân thở dài, lại thất bại. Khối hợp kim này chỉ có thể cũng coi là một khối chuẩn thần rèn, cũng không có chính thức đạt đến trình độ thần rèn. Kim loại bản thân phẩm chất càng cao, cường độ nguyên tố chi kiếp cũng liền càng lớn. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đối với nguyên tố chi kiếp Lôi Đình có khát vọng không cách nào chống cự, nhưng xét thấy bản thân nó không biết tiết chế, Đường Vũ Lân cũng không dám khiến nó hấp thu quá nhiều, để tránh xuất hiện nguy hiểm bạo thể. Hôm nay chỉ có thể đến nơi đây rồi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cơ bản bão hòa rồi. Đường Vũ Lân triệu hồi ra một cái hồn linh cuối cùng của chính mình quan sát thoáng một phát. Màu lam tím của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng so với trước kia càng thâm thúy hơn. Càng thêm kỳ dị chính là, bây giờ đang ở bên trên mỗi một cây dây leo đều có được vầng sáng bảy màu nhàn nhạt như ẩn như hiện. Tuy rằng chỉ có nhìn kỹ mới có thể phân biệt ra được, nhưng khí chàng nó lại hoàn toàn bất đồng cùng với ban đầu được Đường Vũ Lân thu hồi. Nguyên tố chi kiếp bị vô số thánh tượng sợ như sợ cọp, nhưng được Đường Vũ Lân xem là thứ tốt. Cái đồ vật này không chỉ là có thể khiến kim loại tấn chức thần cấp, còn có thể giúp hắn tinh luyện Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, thậm chí cả tinh luyện bản thân hắn. Bản thể tông tiên thiên mật pháp sau khi tu luyện xong, Đường Vũ Lân vốn cho là tố chất thân thể mình cũng liền đến đây là chấm dứt rồi. Sau đó còn có nguyên tố chi kiếp, chính thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng lên trong quá trình rèn. Đây không thể nghi ngờ là một cái phương pháp mới để tăng lên thân thể mình. Thật vất vả mới được, Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không hưng phấn đây. Đương nhiên điều này cũng phải trả giá không nhỏ. Hắn nhất định phải cẩn thận tiến hành chặt chẽ. để tránh nguyên tố chi kiếp xúc động phong ấn Kim Long Vương. Nhưng những cái này theo tố chất thân thể tiến thêm một bước tăng lên. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, phong ấn Kim Long Vương đằng sau cũng không có bất kỳ ý tứ muốn buông lỏng. Mà hắn cũng mơ hồ cảm giác được, ít nhất tầng phong ấn tiếp theo uy hiếp đối với hắn cũng không tính quá lớn. Tiếp theo hơn 10 ngày, tuyệt đại đa số thời gian hắn đều lưu tại hiệp hội đoán tạo sư luyện tập thần rèn. Thời điểm Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng thân thể không chịu nổi liền minh tưởng, hầu như rất ít khi rời khỏi mái nhà, xen kẽ trong 10 ngày hắn cũng là tham gia loại trực tiếp. Có lẽ là bởi vì trước đó tham gia thi đấu thường xuyên, nguyên nhân là vận khí không tốt. Lần này vận khí Đường Vũ Lân rất không tồi, gặp phải người mạnh nhất vậy mà là Ngạo Vô Thường. Đằng sau tuy rằng cũng đụng phải một gã bát hoàn hồn đấu la, nhưng thực lực còn không bằng vị triệu hoán chi môn kia, đơn giản vượt qua kiểm tra. 4 chiến 4 thắng, tiến vào đến bên trong thi đấu vòng tròn tiếp theo. Mà các loại quảng cáo thi đấu vòng tròn cũng đã được triển khai. Từng cái tiểu tổ thậm chí còn có dự đoán tuyển thủ hạt giống. Chỉ còn lại có 100 người, số lượng liền tương đối có thể khống chế. Phương diện truyền linh tháp tuyên bố là cải thiện sân bãi, cho nên cần nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Thoạt nhìn thi đấu vòng tròn không có loại kịch liệt như loại trực tiếp, sẽ không thua mất mà bị đào thải. Nhưng trên thực tế, thi đấu vòng tròn cũng phải là mỗi trận phải tranh giành. Bằng không mà nói, một khi thất bại thì điểm tích lũy thì có thể rớt lại phía sau. Đằng sau lại muốn đuổi theo liền không dễ dàng. Chỉ có đứng đầu tiểu tổ mới có thể đạt được 10 cái danh ngạch cuối cùng. Thời điểm phân tổ rút thăm này liền trở nên cực kỳ trọng yếu rồi. Nghi thức rút thăm yêu cầu 100 tuyển thủ tiến vào nhất định phải tham gia. Thời điểm Đường Vũ Lân đi vào sân vận động Minh Đô, thoạt nhìn bộ dạng có chút mỏi mệt, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, ốm yếu đứng ở phía sau. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Trong đó tự nhiên bao gồm Thiên Cổ Trượng Đình, cũng bao gồm Lam Phật Tử. Nói đến Lam Phật Tử, ngày đó sau khi tách ra, Đường Vũ Lân cũng chỉ là chú ý nàng thi đấu. Nàng cũng không có chủ động tìm Đường Vũ Lân, giống như là hai người cho tới bây giờ cũng không có quen biết nhau. Nhưng nàng cho Đường Vũ Lân vẫn là để lại ấn tượng rất khắc sâu, ai bảo Đường Vũ Lân giúp nàng giải độc. Nàng cũng tiến vào top 100 rồi, chẳng lẽ nói, hắn thật đúng là muốn tranh thủ một cái danh ngạch 10 thứ hạng hay sao? Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt Đường Vũ Lân, đứng ở phía trước Lam Phật Tử quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Lam Phật Tử đột nhiên trở nên hung hăng. Hung hăng liếc hắn một cái, sau đó mới quay đầu đi. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá ánh mắt này của nàng uy hiếp mình cũng không có gì dùng. Sau khi đi qua cải tạo, toàn bộ sân vận động Minh Đô lại trở nên không giống với lúc trước. Toàn bộ trong sân chỉ còn lại có một tòa sân đấu. Trước đó 10 tòa sân đấu là hình vuông, mà bây giờ tòa sân đấu này lại trở thành hình tròn. Đường kính 300m, diện tích so với trước kia sân đấu lớn hơn rất nhiều lần. Tại đối diện đài chủ tịch, bên kia sân vận động dựng lên một tòa màn ảnh khổng lồ cao tới 50m. Hôm nay nghi thức rút thăm hay vẫn là rất long trọng, từ chối mở ra đối ngoại, bởi vậy trên khán đài một người đều không có. Nhưng đi qua trực tiếp hướng người xem toàn bộ đại lục tiến hành phát ra. Để bảo đảm công bằng, lần rút thăm này do truyền linh tháp mời tới người chiến thần điện tiến hành giám sát. Mỗi tuyển thủ đều có một cái đánh số mới, lúc trước tại trước trận đã nhận lấy. Mà lúc này tại dưới màn hình lớn đã bày biện ra một cái máy móc chọn số, người chiến thần điện đang tiến hành kiểm tra. Trên máy móc mới có một cái lồng thủy tinh cực lớn, bên trong có 100 cái quả cầu nhỏ. Mỗi cái quả cầu là tương ứng với đánh số tuyển thủ. Lát nữa chính là đi qua máy móc tiến hành tùy cơ hội rút ra. Cái gọi là tuyển thủ hạt giống cũng không phải nhà nước tuyển ra, là do dân gian tiếng hô cao nhất. Bởi vậy tại lát nữa trong quá trình rút thăm, không bài trừ sẽ có cường giả bị rút chúng ở một chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, trận rút thăm này mới càng thêm bị để ý tới. Chính thức tiến vào 10 thứ hạng đầu, ngược lại chưa chắc có cơ hội đụng phải. Bởi vì cái thời điểm kia quyền lựa chọn liền tại trên người Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Thi đấu vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Ai cũng không nguyện ý đụng phải đối thủ thực lực mạnh, bởi vì có chừng 10 cái danh ngạch mà thôi. Không có ở trong một cái tiểu tổ, liền đại biểu cho sẽ không đụng phải, đều có khả năng tiến vào 10 thứ hạng đầu. Hai mắt Đường Vũ Lân hơi đóng, điều tức lấy bản thân. Bộ dáng hắn hôm nay mệt mỏi thật sự là không phải giả vờ. Thật sự là bởi vì hắn bây giờ tình huống thân thể không tốt. Ngày hôm qua tại thời điểm thần rèn xuất hiện chút vấn đề. Tại thời điểm hắn nếm thử nguyên tố chi kiếp, không biết vì cái gì đột nhiên bạo phát thoáng một phát, dẫn đến khối đang thần rèn bạo tạc nổ tung. Sức thừa nhận Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cũng đến cực hạn. Vì bảo hộ Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, Đường Vũ Lân thoáng một phát đã nhận lấy quá nhiều nguyên tố chi kiếp, mà lấy tố chất thân thể của hắn cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. May mắn Lôi Minh Diêm Ngục Đằng vẫn là được bảo vệ, hắn vẫn đang còn tiêu hóa nguyên tố chi kiếp. Dựa theo cảm thụ của Đường Vũ Lân đối với tình huống thân thể của mình, ít nhất trong 3 ngày hắn là không thể thần rèn tiếp nữa. Lại nói tiếp, cũng là hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức chặt chẽ, mỗi ngày đều thần rèn, thậm chí còn không chỉ một lần, dẫn đến thân thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ quá nhiều lần. Dùng tố chất thân thể tự nhiên chi tử của hắn cũng đã có chút không chịu nổi rồi. Trần Hoa muốn chậm rãi luyện tập, không thể cứ tiếp tục như vậy, vừa vặn thừa dịp này tham gia thi đấu cũng không tệ. Đường Vũ Lân ngáp một cái, vừa nghĩ tới có thể nghỉ ngơi một chút, cảm giác mỏi mệt không khỏi có chỗ dâng lên. Đúng lúc này, âm thanh tháp chủ truyền linh tháp vang dội vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý, Xin chào các vị thanh niên tài tuấn, ta là Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong đương nhiên sẽ không xuất hiện ở phía trước màn hình lớn, mà là tại trên đài hội nghị. Màn hình lớn hiển lộ ra bộ dáng của hắn. Ngân Long công chúa của Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh hắn. Đầu tiên, ta muốn đại biểu truyền linh tháp chúc mừng các ngươi tiến vào top 100. Có thể đi đến nơi đây đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của các ngươi. Các ngươi đều là thế hệ trẻ nổi bật của liên bang. Đồng thời truyền linh tháp trước đó theo như lời hứa ban thưởng các ngươi. Tại sau khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, sẽ cấp toàn bộ cho các ngươi. Phía dưới sắp sửa tiến hành chính là nghi thức rút thăm. Vì để đạt được mục đích công bằng, chúng ta lần này mời tới phó điện chủ chiến thần điện tự mình giám sát toàn bộ quá trình, dùng bảo đảm công bằng cho toàn bộ hành trình. Cũng hy vọng các ngươi tại trong thi đấu vòng tròn tiếp theo có thể trổ hết tài năng, cuối cùng trở thành một trong đối tượng Na Nhi lựa chọn. Thi đấu vòng tròn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, ta cũng sẽ không nhiều lời. Tin tưởng các ngươi tham gia nhiều ngày như vậy cũng rất mệt mỏi. Sau khi rút thăm kết thúc, mau chóng điều chỉnh, dùng trạng thái tốt nhất nghênh đón đối thủ đằng sau. Na Nhi, con tới tuyên bố đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, bắt đầu rút thăm. Âm thanh của nàng dễ nghe, làm người khác có loại bất giác cũng sẽ bị hấp dẫn đi vào. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú vào màn hình lớn, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na, ánh mắt hắn tự nhiên mà vậy liền trở nên ngưng trệ, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia vầng sáng cường thịnh, hai tay khép lại ở trước ngực, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều xuất hiện một ít chấn động rất nhỏ. Cổ Nguyệt, chờ ta. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu của Cổ Nguyệt Na, dụng cụ trước màn hình cũng đã bắt đầu phát động, bên trong trên trăm quả cầu kịch liệt nhảy lên. Mà cũng đúng lúc này, giữa không trung hạ xuống một vị lão giả lơ lửng tại phía trên dụng cụ. Hắn chẳng qua là hai tay sau lưng, nhìn qua cái gì cũng không có làm gì, nhưng ở đây đều là hồn sư tu vi không kém, tự nhiên có thể cảm nhận được khí chàng vị này bao trùm phía dưới. Cái đài máy móc kia sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Phó điện chủ chiến thần điện, chiến thần Tư Thâm, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, vị này tại trong chiến thần điện tuyệt đối là bồ lão, là nhân vật cùng thời với Hãn Hải Đấu La, cũng là một vị cực hạn đấu la, chẳng qua là tại bên trên cảnh giới hơi thua kém Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt. Quan Nguyệt tại trong chiến thần điện cũng là tương đối ít xuất hiện, không hề giống Hãn Hải Đấu La còn có thân phận quân đội, hắn chính là một vị chiến thần thuần túy. Trừ sự vụ bên trong chiến thần điện ra, hầu như rất ít xuất hiện, nhất là vài thập niên gần đây đã rất ít đi vào trước đài rồi. Lần này lại được truyền linh tháp mời ra, cũng không biết truyền linh tháp bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Hai mắt Việt Thiên Đấu La hơi đóng, lơ lửng tại chỗ đó, giống như là ngủ rồi. Nhưng chỉ cần là biết rõ thân phận của hắn, tuy nhiên cũng không tự chủ được sẽ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đây chính là một vị cực hạn đấu la, cho dù tại số lượng cực hạn đấu la bây giờ sớm đã vượt qua thời đại viễn cổ, nhưng có thể đạt đến cái cấp độ này, toàn bộ liên bang cũng không quá hơn 10 vị, đều là đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Chiến thần điện chính là dựa vào Hãn Hải Đấu La cùng Việt Thiên Đấu La hai vị này trấn áp, chính là lực lượng cường đại nhất nhà nước liên bang. Chẳng qua là hậu bối chiến thần điện có chút thời kỳ quá độ, cho tới bây giờ đều không có tái xuất hiện cực hạn đấu la. Một khi hai vị này chết đi, rất có thể sẽ xuất hiện hết sạch. Cho nên mấy năm nay liên bang đi vào chiến thần điện cũng trở nên càng ngày càng nhiều, không tiếc tất cả mời chào nhân tài. Nguyên một đám quả cầu nhỏ không dứt bật lên mà ra, tiến vào từng đám cây ống thủy tinh. Toàn bộ 10 cái ống thủy tinh, mỗi một cây cuối cùng đều có 10 quả cầu nhỏ tiến vào, có nghĩa là rút thăm hoàn thành. Quan Nguyệt hướng về phương hướng đài chủ tịch nhẹ gật đầu, ý bảo rút thăm không có vấn đề. Đương nhiên không có người chất vấn vị Việt Thiên Đấu La này. Bất luận cực hạn đấu la gì đều có được tôn nghiêm của mình, không dám xúc phạm. Lại càng không có người cho rằng tại loại chuyện nhỏ nhặt này, vị cực hạn đấu la này sẽ vi phạm nguyên tắc của mình. Tiếp theo tuyên bố kết quả rút thăm, đầu tiên là tổ thứ nhất, số 17, Phan Tinh Chu, số 23. Mỗi một cái tên được đọc ra, được đọc đến tên lập tức giữ vững tinh thần. Một tổ nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ai cùng một tổ với chính mình. Số 66, Ngọc Long Nguyệt, lúc đọc đến tổ thứ 3, người thứ 6. Thời điểm này Đường Vũ Lân rút cuộc đã nghe được tên của mình, mà hắn lúc này biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có thay đổi gì. Lam Phật Tử tại tổ thứ 2 cũng đã xuất hiện, đối thủ hắn không muốn đối mặt nhất cũng không có cùng một tổ với hắn. Số 88, Thiên Cổ Trượng Đình. Kế tiếp đọc lên cái tên này lại làm cho người ta một loại cảm giác trong lòng hơi chấn động. Ở đây những người dự thi đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng về phía Đường Vũ Lân, cùng với trên người Thiên Cổ Trượng Đình. Hai người bọn họ vậy mà đụng phải nhau, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là nhân vật gây náo nhiệt ở lần này, đều được cho rằng có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng bọn hắn lúc này đều được chia tại bên trong tổ thứ 3. Không thể nghi ngờ, có nghĩa là chỉ có một người có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Thiên Cổ Trượng Đình quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân bình tĩnh thong dong, chẳng qua là nhếch miệng, lộ ra một cái ánh mắt khiêu khích, hoàn toàn phù hợp với thân phận thiếu chủ của hắn. Tại một ngày trước, Quan huynh, mời huynh giúp đỡ cái chuyện nhỏ này, ta cũng là bất đắc dĩ. Cháu trai của ta tâm cao khí ngạo, đấy chính là muốn khiêu chiến cường giả. Rất nhiều người đều nói người Ngọc Long Nguyệt kia rất mạnh mẽ, nhất là Na Nhi cũng nói như vậy. Hắn đã rất muốn chiến thắng hắn, sau đó lại được Na Nhi chọn chúng, không để lại tiếc nuối. Đây là cường cường quyết đấu, đối với Trượng Đình mà nói cũng không phải cái trợ giúp gì, chẳng qua là tôi luyện. Kính xin quan huynh hỗ trợ. Nhìn Thiên Cổ Đông Phong trước mặt, Quan Nguyệt rất có chút ít khó khăn nói. Đông Phong, tuy nói đối với Trượng Đình không có gì trợ giúp, nhưng đây cũng là phá hư quy tắc. Điều này của ngươi làm cho ta có chút ít khó. Đã như vậy, ngươi liền không nên mời ta tới đây. Thiên Cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng. Quan huynh, mọi chuyện có chút ít biến báo nha. Huynh đệ mở miệng cũng không dễ dàng. Quan Nguyệt do dự một chút, nhẹ gật đầu nói. Vậy được rồi, nhưng đây chính là chính ngươi muốn chủ động phá hư quy tắc đấy nha. Nếu như phát sinh vấn đề gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, cảm tạ quan huynh. Thiếu chủ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cùng truyền linh sứ Thiên Cổ Trượng Đình, hai đại phong hào đấu la sẽ tại bên trên tiểu tổ đụng phải nhau. Tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Lúc này rất nhiều khán giả nhìn trực tiếp cũng đã lên tiếng kinh hô. Đương nhiên tuyệt đại đa số người xem đều thuộc về cái loại này không sợ chuyện lớn. Cường cường quyết đấu mới đặc sắc nhất, tiến vào top 100, phong hào đấu la cũng có không ít. Nhưng bản thân lại là phong hào đấu la trẻ tuổi, tướng mạo cũng không tệ, thì càng không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều thuộc về phạm vi này. Mà bên trong phạm vi này không thể nghi ngờ có khả năng nhất được Ngân Long công chúa của Nguyệt Na chọn chúng, làm sao có thể không làm cho người ta nhìn chăm chú đây. Đường Vũ Lân hướng về phương hướng Thiên Cổ Trượng Đình hất cằm lên. Thiên Cổ Trượng Đình chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Hắn lớn lên vốn đã không tệ, rất có vài phần hương vị nho nhã. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng hình tượng Ngọc Long Nguyệt cũng là không kém. Song phương một người ngạo nghễ một người nho nhã, nhìn qua mỗi người một vẻ, rất có vài phần cây kim so với cọng dâu. Lam Phật Tử lúc này cũng đang nhìn phương hướng Đường Vũ Lân. Trong mắt lúc trước tức giận đã biến mất, thay vào đó chính là một loại thần sắc có chút quái dị. Trình Tự rút thăm tiếp tục tuyên bố. Đằng sau cũng có một ít cường giả bị phân đến một tổ, cũng có một ít đối tượng làm cho người khác chú ý, nhưng một đôi như Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đã không có xuất hiện. Trong lòng Đường Vũ Lân hiện lên tư liệu top 100. Tại bên trong 100 tên dự thi, phong hào đấu la ước chừng có 23 tên, cấp bậc hồn đấu la chừng 56 tên, còn lại là thất hoàn hồn thánh. Hồn đấu la đã trở thành tu vi tối đa trong top 100. Không hề nghi ngờ, hồn thánh có thể tiến vào top 100 đều có vận khí không tệ. Lúc trước trong trận đấu cũng không có gặp phải đối thủ quá cường đại. Mà sau khi tiến vào top 100, bên trong thi đấu tiểu tổ bọn hắn càng nhiều nữa giống như là thái tử đi học. Cùng một tổ với Đường Vũ Lân và Thiên Cổ Trượng Đình, tổng cộng phong hào đấu la có chừng 4 vị. Trừ hai người bọn họ ra, còn có hai vị phong hào đấu la lớn tuổi một chút, tuyệt đối cũng coi là tổ tử thần rồi. Từ một chút chuyện này cũng làm cho dân chúng càng thêm cảm giác được truyền linh tháp công tâm. Thử hỏi, có hy vọng nhất của truyền linh tháp, hơn nữa còn là cháu nội tháp chủ. Thiên Cổ Trượng Đình bị phân đến tổ này, còn có ai có thể tán gẫu thêm gì nữa? Như Đường Vũ Lân xuất thân tại gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, bản thân cũng không có khả năng bị truyền linh tháp mua được. Huống chi còn có hai gã phong hào đấu la khác. Nếu như Thiên Cổ Trượng Đình có thể dưới tình huống như thế trổ hết tài năng, đủ để hiển lộ rõ ràng bản thân hắn có thực lực cường đại. Kết quả rút thăm hoàn tất, thi đấu vòng tròn bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày tiến hành một vòng, mỗi tiểu tổ mỗi luân phiên sẽ có 5 cuộc tranh tài, mỗi ngày tiến hành 2 tiểu tổ thi đấu, đều tiến hành ở cái sân bãi này. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, thời gian cuộc thi đấu này quả thực là hơi dài. Tổng cộng 10 cái tiểu tổ, mỗi ngày 2 cái tiểu tổ thi đấu. Nói cách khác, 5 ngày mới có thể hoàn thành một vòng. Thi đấu vòng tròn phải đụng phải tất cả đối thủ. Muốn giao thủ như vậy, nói cách khác ít nhất cần 9 lần luân phiên. Cũng chính là 45 ngày thời gian mới có thể quyết ra 10 thứ hạng cuối cùng. Thi đấu dài như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Truyền linh tháp không thể nghi ngờ là muốn dùng loại thi đấu dài này hấp dẫn thêm người để ý tới. Đồng thời cũng là quảng cáo cho vạn thú đài kia. Ngay cả Đường Vũ Lân đều không phải không thừa nhận. Vạn thú đài đúng là rất có lực hấp dẫn. Có thể đề cao tu vi hồn linh, loại năng lực này coi như là thăng linh đài cũng làm không được. Thăng linh đài có hạn mức cao nhất, vạn thú đài nhưng không có. Thỉnh các vị quay về nghỉ ngơi, ngày mai tiến hành thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Một ngày 10 cuộc tranh tài, nhưng bởi vì hồn sư thực lực càng mạnh mẽ, không thể nghi ngờ thi đấu cũng trở nên càng thêm đặc sắc. 45 ngày, riêng là vé vào cửa sân vận động Minh Đô có thể bán đi không ít tiền rồi. Hơn nữa dựa theo thi đấu trước mắt, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tiêu điểm chiến. Chỉ cần tại thời điểm an bài, mỗi ngày đều an bài một ít phong hào đấu la quyết đấu là được. Phương diện này truyền linh tháp tính toán tuyệt sẽ không kém. 100 tên hồn sư sắp trở thành đối thủ đi ra ngoài. Đường Vũ Lân đang hướng ra phía ngoài đi tới, đột nhiên trong lòng khẽ động, theo bản năng bả vai trầm xuống, hướng bên cạnh lòe ra nửa bước. Hư lạnh một tiếng vang lên, đầu vai trầm xuống, nhưng vẫn là bị người kia bắt được. Bên trên cái tay kia dường như có một cỗ lực hấp dẫn hút lấy Đường Vũ Lân, lại đem chính mình hút qua. Có việc gì thế? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ quay đầu. Không cần nhìn, từ khí tức và dùng tu vi tinh thần của hắn cũng không khó phát hiện người tới là ai. Lam Phật Tử lạnh lùng nhìn hắn, ngươi hẳn là may mắn không phải một tổ cùng ta. Nói cách khác, ta nhất định đánh ngươi, mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nghe nàng nhắc đến mẫu thân, sắc mặt Đường Vũ Lân trầm xuống, trong mắt có hàn ý hiện lên. Không có chuyện gì liền buông tay ra, chẳng qua là uy hiếp, không bằng đi tìm đối thủ chính ngươi đi. Lam Phật tử sừng sốt một chút, tinh thần của nàng cũng đạt tới linh vực cảnh. Tự nhiên cảm thụ được đến trong khoảnh khắc đó tâm tình Đường Vũ Lân biến hóa. Buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có nắm chắc chiến thắng người kia không? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, tựa như ta cũng nắm chắc chiến thắng ngươi. Lam Phật tử khinh thường hừ một tiếng, nói mạnh miệng không có gì dùng, có bản lĩnh chúng ta tìm nơi đánh một trận. Không có hứng thú. Nói xong câu đó Đường Vũ Lân xoay người rời đi, hướng ra phía ngoài mà đi. Ngươi, Lam Phật tử giận dữ, lóe thân lên liền ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi đừng tưởng rằng chuyện ngày đó liền như vậy là xong. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nghiêng đầu nhìn nàng nói, như thế nào? Ngươi còn ý định cảm tạ thoáng một phát ân nhân cứu mạng ư, cảm tạ như thế nào? Ngươi lấy thân báo đáp ư, hay vẫn là gì gì đó? Ngươi chết tiệt, Lam Phật tử tựa hồ là nhớ lại lúng túng ngày đó. Phía dưới nổi giận, vừa nhấc tay liền hướng về giữa ngực Đường Vũ Lân đập đi. Khí lưu chung quanh chớp mắt trở nên sền sệt hơn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như rơi vào bên trong thâm uyên biển cả, thân thể toàn thân đều xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Đáng sợ hơn chính là một chưởng này Lam Phật tử đánh ra giống như là đem tất cả bên ngoài đều ngăn cách ra vậy, tất cả chung quanh đều biến thành chân không, không cách nào hô hấp, cũng không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì bên ngoài, chỉ có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cái khí lưu kinh khủng kia trùng kích thẳng đến giữa ngực chính mình. Một chưởng này không chỉ là vòng xoáy, lại còn cảm giác thiên biến vạn hóa. Thân thể bên ngoài vòng xoáy nếu như là đang hướng xoay tròn, như vậy một chưởng này chính là nghịch hướng xoay tròn, nhất chính nhất phản, cả hai đè ép lẫn nhau, rất có vài phần cảm giác muốn đem hắn đè ép trở thành bột mịn. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, chẳng qua là đơn giản một chưởng này liền làm sắc mặt Đường Vũ Lân biến hóa. Hắn vẫn luôn biết rõ Lam Phật tử rất mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới trạng thái toàn thịnh hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cái này đã rõ ràng vượt qua phạm trù phòng ngự thân thể của hắn, nói cách khác đây đã là công kích có thể uy hiếp được hắn. Hư lạnh một tiếng, chân phải Đường Vũ Lân đột nhiên đập đất, cùng lúc đó dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ lực áp bách cường đại hướng dưới bắn ra, trọng lực khống chế tu vi không ngừng tăng lên. Tại phương diện trọng lực khống chế, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là đang không ngừng tiến dài. Trong ngoài hai đại vòng xoáy giống như là đột nhiên bị người dùng sức kéo lê xuống, mãnh liệt trầm xuống. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân một quyền chính diện oanh ra, tại mặt ngoài nắm đấm lân phiến màu lam tím hiển hiện mà ra. Bên trong mỗi một khối lân phiến dường như đều có một cái lôi đình thật nhỏ. Từng đạo lôi đình ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một quả lôi cầu ầm ầm nổ vang. Oanh lên một tiếng, hai người va chạm chớp mắt bộc phát. Phải biết rằng, thời điểm này bọn hắn vẫn chưa ra khỏi sân vận động Minh Đô. Nương theo lấy một tiếng nổ vang kia, trên thân Đường Vũ Lân bị vòng xoáy cuốn đi lắc lư. Mà Lam Phật tử thì là lảo đảo lui lại hai bước. Khí lưu cuồng phóng dùng va chạm bọn hắn làm trung tâm nở rộ hướng ra phía ngoài. Thời điểm hai người mới vừa ra tay, đám tuyển thủ khác xung quanh cũng cảm giác được. Đang kinh ngạc, đồng thời cũng là riêng phần mình nhảy lên đi ra. Đối với Lam Phật tử bọn hắn còn không tính quá quen thuộc, nhưng Đường Vũ Lân trong trận đấu trước thể hiện ra thực lực cường hãn hạng gì, e sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng, từng đạo năng lượng xoay tròn phóng thích hướng ra phía ngoài, đồng thời còn bổ sung lôi điện mãnh liệt, có vài tên thí sinh động tác hơi chậm cũng không khỏi toàn thân tê dại, thậm chí còn có từng cây tóc dựng đứng. Đây là năng lượng Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử va chạm hướng về không trung bay lên, mà không phải hướng về chung quanh khuếch tán ra. Lam Phật tử vừa muốn xông lên, một đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, không thể đánh nhau tại bên trong sân vận động Minh Đô. Có ân oán cá nhân, tìm nơi khác giải quyết đi. Một lão giả mặc sắc phục truyền linh tháp đã ngăn ở trước người hai người. Riêng phần mình hướng bọn hắn vươn tay, một mặt cảnh giác nhìn hai vị này. Hai vị này cũng không phải dễ trêu chọc, thật sự muốn cưỡng ép động thủ, hắn cũng chưa chắc ngăn cản được. Nhưng nơi đây trước mắt dù sao cũng là truyền linh tháp. Đường Vũ Lân thu lại cánh tay, hướng Lam Phật tử dương cái cầm lên, đi nhanh mà đi. Nhìn bộ dạng hắn rời khỏi, Lam Phật tử rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hung hăng một đạp chân, khiến mặt đất vang lên một tiếng nổ vang, xoay người rời đi. Bên tai Đường Vũ Lân truyền đến âm thanh Lam Phật tử, ngươi chờ đó cho ta. Đường Vũ Lân chẳng qua là dựng thẳng lên ngón trỏ, lắc lắc tại trên đỉnh đầu của mình, tựa hồ là đang nói, ngươi không được. Bọn hắn lần này va chạm tự nhiên bị các trang bị trong sân quay phim lại được. Truyền linh tháp tổ chức lần đại hội luận võ chiêu thân này sợ nhất đúng là lực ảnh hưởng chưa đủ. Thời điểm này tự nhiên là tận hết sức lực tiến hành tuyên truyền. Rất nhanh hình ảnh liền tại bên trên các đại truyền thông phát hình ra. Đích truyền của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Đấu La Ngọc Long Nguyệt va chạm cùng cường giả thần bí Lam Phật tử. Nghe nói Lam Phật tử đã từng cùng Ngọc Long Nguyệt cùng nhau tiến vào qua Vạn Thú Đài. Hơn nữa sau đó ra khỏi Vạn Thú Đài, giữa hai người này không biết như thế nào lại trở mặt. Lam Phật tử là cường giả tu vi linh vực cảnh, cũng là một trong hạt giống mạnh nhất, được gọi là tuyển thủ hạt giống mạnh nhất tổ thứ tư. Từ hôm nay hắn cùng Ngọc Long Nguyệt va chạm đến xem, song phương hẳn là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu như muốn bình chọn thiên kiêu đương đại mà nói, ta chọn hai người bọn họ. Các loại tin tức phô thiên cái địa, thậm chí rất nhiều người đều bởi vì Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử không cùng một cái tiểu tổ mà cảm thấy thở dài. Hai người kia chú định sẽ không ra đấu tại trong đại hội luận võ chiêu thân, trừ phi là thời điểm 10 thứ hạng cuối cùng chọn lựa còn có quy định mới. Đương nhiên, Muốn đi vào 10 thứ hạng đầu, bọn hắn cũng còn muốn chiến thắng những cường giả khác cùng tổ mới được. Hiện tại xem ra, tình huống Đường Vũ Lân khó khăn hơn nhiều. Một tổ này của hắn có chừng 3 vị phong hào đấu la, còn kể cả thiên cổ trượng đỉnh. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang, một bước bước ra. Trong ánh mắt đã có hào quang hướng ra phía ngoài. Lam Phật tử, quả nhiên so với trong tưởng tượng chính mình còn cường đại hơn. Được, rất tốt, tính thêm nàng là một đối thủ thì như thế nào? Thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, thi đấu cũng tiến vào đến cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bên trong Minh Đô cũng bắt đầu xuất hiện một ít người đầu cơ trục lợi. Tại dưới tình huống truyền linh tháp tận hết sức lực lăng xê, giá vé cao lên không ít. Đồng thời truyền linh tháp thả ra tin tức, lần đại hội luận võ chiêu thân này, khi bắt đầu thi đấu vòng tròn cũng là thời gian chính thức mở ra cửa vào vạn thú đài. Mỗi một vị hồn sư muốn đi vào vạn thú đài đều cần giao nộp phí tổn nhất định. Đương nhiên cái phí tổn này là tương đối cao ngất, nhưng tại trước mắt đại đa số hồn sư cao giai trẻ tuổi đều ở Minh Đô. Sức mua bọn hắn là tuyệt đối dồi dào, hơn nữa thi đấu vòng tròn 5 ngày mới tiến hành một trận. Đối với mỗi người mà nói, sau khi một trận thi đấu chấm dứt đều có 5 ngày thời gian điều chỉnh. Bởi vậy, ngay cả thí sinh tiến vào top 100, những người này cũng có thể tiến vào vạn thú đài, tăng lên cường độ hồn linh chính mình, để tại trong trận đấu phía sau thể hiện ra thực lực càng mạnh. Không thể nghi ngờ, vạn thú đài ngày mai sắp mở ra, danh ngạch người vào ngày đầu tiên chớp mắt đã không còn. Dựa theo quy tắc vạn thú đài, mỗi ngày tối đa chỉ có thể vào 200 người. Giá cả từng cái danh ngạch cao tới 500 vạn tiền liên bang. 200 người chính là 1 ức tiền liên bang. Đây là cái khái niệm gì? Nói như vậy, chế tạo một đài cơ giáp đen cần có ước chừng sẽ là 1.000 vạn tiền liên bang. Đương nhiên cũng có quý hơn, bình thường 1.000 vạn mà thôi. Thế nhưng là 1 ức tiền liên bang mỗi ngày, đây cũng không có khả năng hình dung được rồi. Cho dù chẳng qua là tính toán lần báo danh dự thi có mấy nghìn người, trên cơ bản có thể bảo đảm thi đấu hơn 40 ngày, vạn thú đài sẽ chật ních. Truyền linh tháp tuyệt đối có thể vì vậy mà kiếm đầy bồn đầy bát. Cái làm ăn này từng bước tiến lên dẫn đạo, làm cho đám hồn sư muốn ngừng mà không được. Trượng Đình, con lần này làm rất tốt, toàn bộ kế hoạch rất hoàn mỹ. Thiên cổ Đông Phong đối với cháu trai biểu hiện lại rất thỏa mãn. Lần đại hội luận võ chiêu thân này là thiên cổ Trượng Đình nói ra, mà tại trong toàn bộ quá trình chấp hành cũng đều là thiên cổ Trượng Đình chủ hoạch. Từ đại hội bắt đầu đến bây giờ, tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó tiến hành. Trước mắt vạn thú đài dự định rất sôi động. Vạn thú đài không chấp nhận đặt trước, mỗi sáng sớm lúc mở ra, ai đến trước vào trước. Đồng thời, mỗi ngày xây dựng 10 cái danh ngạch cạnh tranh, cho một ít người có nhiều tiền hơn có nhu cầu tiến vào. Không thể nghi ngờ, một danh ngạch cũng không phải là 500 vạn đơn giản như vậy, mà những kế hoạch này đều do thiên cổ Trượng Đình chế định. Từ tình huống trước mắt đến xem, vạn thú đài trong 2 tháng tới có thể cho truyền linh tháp kiếm được rất nhiều tiền, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Thiên cổ Trượng Đình mỉm cười, ra ra, điều này cũng không phải đều là công lao của ta, cũng có công lao của Na Nhi. Nếu như không phải nàng hoàn thiện vạn thú đài, chúng ta cũng không có biện pháp sử dụng. Hiện tại bên trong vạn thú đài năng lượng duy trì tuần hoàn chính là gà đẻ trứng vàng của chúng ta. Hơn nữa, hắc hắc, nói đến đây, thiên cổ Trượng Đình nở nụ cười. Trên mặt thiên cổ Đông Phong cũng đồng dạng toát ra một vòng vui vẻ quỷ dị. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, xác thực, không thể bỏ qua công lao Na Nhi. Các con ở một chỗ quả thực là quần anh tụ hội. Đã có thành tích lần này, tiếp theo con kế thừa tháp chủ của ta, âm thanh trở ngại cũng đem giảm bớt thật nhiều. Đến lúc đó các con liên thủ, truyền linh tháp tại trong tay các con nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, Trượng Đình tư duy tinh tế, tháp chủ, ngài hãy yên tâm. Đằng sau hẳn là đều dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành. Thiên cổ Đông Phong ha hả cười một tiếng. Con nha, đợi sau khi đại hội lần này chấm dứt, liền có lẽ có thể kêu ta một tiếng ra ra rồi nha. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi nha. Khuôn mặt cổ Nguyệt Na ửng đỏ, cúi đầu. Thiên cổ Trượng Đình có chút si mê nhìn nàng một cái nói. Ra ra, chờ con danh chính ngôn thuận đem Nana lấy trở về. Ngài muốn nghe nàng gọi bao nhiêu lần đều được. Thiên cổ Đông Phong nói, được được. Đúng rồi Na Nhi, vạn thú đài bên kia còn cần con chăm sóc nhiều hơn. Ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề, lần này chúng ta chỉ thu lấy 500 vạn tiền liên bang. Mọi người kỳ thật đều hiểu được, cái giá tiền này là không cao. Chúng ta chủ yếu là bảo đảm tính ổn định, đã muốn cho bọn hắn đạt được chỗ tốt, nhưng lại không thể đạt được quá nhiều chỗ tốt. Như vậy mới có thể buộc lại bọn hắn trở thành khách hàng trường kỳ của chúng ta. Tháp chủ ngài yên tâm, ta sẽ khống chế vô cùng tốt. Thú linh chi lực trong vạn thú đài bị pháp tắc vị diện khống chế. Chúng ta đã cùng hai đại chúa tể vị diện đạt thành hiệp nghị, song phương là cùng có lợi. Bọn hắn cần dựa vào chúng ta cung cấp năng lượng ủng hộ mới có thể kéo dài tồn tại. Tương đối mà nói, chúng ta đối với nhu cầu thực sự của chúng không phải là cần phải có ư, bọn hắn cũng sẽ không dám vi phạm hứa hẹn. Vậy là tốt rồi, hai đại chúa tể kia cũng không phải dễ đối phó. Nếu như không phải hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có tứ tự đấu khải hậu thuẫn, ta đều có chút bảo hộ lột ra. Thời điểm con lần sau gặp lại bọn hắn, mời thái thượng trưởng lão đi theo con. Cổ Nguyệt Na một mặt mỉm cười nói, được, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Tốt rồi, không quấy rầy vợ chồng son các con nữa rồi. Ta về trước tĩnh tu, các con tùy ý đi nha. Nói xong Thiên Cổ Đông Phong mỉm cười, dường như hóa thành một cỗ sương mù, lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhìn phương hướng Gia Gia rời khỏi, Thiên Cổ Trượng Đình mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Lần này thật sự đã thành, Nana, muội biết không? Cửa ra vào Vạn Thú Đài chúng ta hiện tại cũng đã xếp hàng, quả thực là kín người hết chỗ. Chính là định giá có chút thấp, ta tin tưởng, coi như là 1.000 vạn một người cũng sẽ xếp hàng đầy người. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, dục tốc bất đạt, chúng ta sở dĩ giá cả không cao, quan trọng nhất là mục đích, là muốn cho càng nhiều người nữa cảm nhận được chỗ tốt Vạn Thú Đài. Chỉ có như thế, tương lai bọn hắn mới có thể càng thêm ỷ lại Vạn Thú Đài chúng ta, không có rời khỏi hấp dẫn của Vạn Thú Đài. Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, mà đến lúc đó, bọn hắn lại càng không có rời khỏi khống chế của chúng ta. Nếu như bọn hắn biết rõ, từ Vạn Thú Đài lấy được tăng lên hồn linh, chỉ cần chúng ta vận dụng vị diện chi lực Vạn Thú Đài là có thể thu hồi, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tăng lên càng nhiều, đến lúc đó lực uy hiếp đối với của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Chờ thêm 10 năm, 8 năm nữa, chúng ta liền tương đương với gián tiếp đã khống chế toàn bộ giới hồn sư. Thời điểm kia cường giả lớn lên ai cũng không dám dễ dàng phản đối chúng ta. Nếu không chúng ta thu hồi thú linh chi lực của hắn, thực lực của hắn liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cổ Nguyệt Na vội vàng nhắc nhở hắn nói, "Xuyệt, nói cẩn thận chút, đây là bí mật lớn nhất, huynh phải chú ý cẩn thận tai vách mạch rừng." Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, "Nơi này là văn phòng Gia Gia, không có người có thể nghe được, muội yên tâm." Nana lại nói tiếp, "Thật muốn cảm ơn muội. Lần đại hội luận võ chiêu thân này, cùng với tất cả chi tiết lập ra đều do muội làm. Muội lại đem công lao đều cho ta." Cái này, Cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng, "Ta chỉ là một nữ nhân luôn phải đứng ở sau lưng nam nhân. Vinh quang của huynh chẳng lẽ không phải vinh quang của ta ư? Huynh nhất định trở thành nam nhân tháp chủ truyền linh tháp. Huống chi, không có huynh, tháp chủ cũng sẽ không ủng hộ muội tiến hành nhiều thí nghiệm như vậy, cũng sẽ không có Vạn Thú Đài bây giờ. Cho nên công lao của huynh như thế nào lại không lớn?" Thiên Cổ Trượng Đình ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kích động. Theo bản năng một bước tiến lên, mở ra hai tay muốn ôm Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt một vòng màu tím sẫm hiện lên. Thiên Cổ Trượng Đình ngây ngốc một chút, đáy mắt đồng dạng là hiện lên một vòng màu tím sẫm. Thân thể dừng lại, "Xin lỗi, Nana, ta không phải có ý định muốn mạo phạm muội. Dù sao còn không có mấy ngày chúng ta sẽ là của nhau. Ta chỉ là quá kích động, được vợ như thế, chồng còn có đòi hỏi gì hơn?" Cổ Nguyệt Na dịu dàng cười, "Được rồi, huynh cũng nghỉ ngơi điều chỉnh thật tốt đi. Đối thủ tổ của huynh xác thực rất mạnh mẽ, ngàn vạn không nên khinh thường." "Được." Thiên Cổ Trượng Đình mỉm cười gật đầu. "Yên tâm đi, không phải là Ngọc Long Nguyệt ư, ta nhất định sẽ làm cho muội thấy được ta là như thế nào đánh bại hắn, làm cho hắn một chút xíu cơ hội đều không có." Oanh lên một tiếng, lôi đình bảy màu ầm ầm mà rơi xuống, nổ tung khiến Đường Vũ Lân toàn thân co rút. Nhưng hai tay của hắn không có dừng lại, mãnh liệt nâng lên, dẫn đạo, phân ra một đạo lôi đình bảy màu rơi tại phía trên kim loại trước mặt. Trong chốc lát hào quang bảy màu lưu chuyển, bản thân kim loại tựa như sống lại, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu bay lên. Trong không khí vang vọng âm thanh hoan hô nhảy nhót giống như nức nở nghẹn ngào. Lôi vân trong không trung cũng ở thời điểm này chậm rãi tản ra chung quanh, nguyên tố chấn động tràn đầy kỳ diệu. Một khối kim loại lóe ra điểm điểm tinh mang, mặt ngoài kim loại vầng sáng bảy màu lưu chuyển. Đường Vũ Lân chẳng qua là ý niệm khẽ động, nó tự nhiên vậy mà liền sẽ biến hóa hình thái, nhưng thủy chung không chịu rời khỏi Đường Vũ Lân. Tựa hồ là hiểu được, nếu như không phải Đường Vũ Lân đã nhận lấy tuyệt đại đa số lực lượng lôi kiếp bảy màu, nó cũng đã chết. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, yên lặng cảm thụ được lúc trước bị lôi đỉnh oanh kích, sau đó thân thể biến hóa, còn có khối hợp kim này tại lúc thành kim loại thần cấp, bản thân xuất hiện pháp tắc biến hóa. Đi qua nhiều ngày như vậy, hắn đã dần dần hiểu được thời khắc cuối cùng áo nghĩa của thần rèn. Nguyên tố chi kiếp có tác dụng không chỉ là khảo nghiệm kim loại là có thể tiến hóa hay không, trọng yếu hơn là để cho bản thân kim loại cùng ở giữa thiên địa pháp tắc liên hệ lẫn nhau, cảm ngộ thiên địa pháp tắc biến hóa. Phần pháp tắc này không chỉ là tới từ ở vị diện này, viên tinh cầu này, đồng thời tại bên dưới nguyên tố chi lực dẫn đạo, bên trong tối tăm là mượn đến một tia vũ trụ chi lực. Hơn nữa cũng là thần rèn, Đường Vũ Lân phát hiện bản thân kim loại có khả năng thừa nhận uy lực nguyên tố chi kiếp càng mạnh, hắn thay thế thừa nhận càng ít, sau khi hoàn thành, hiệu quả thần rèn cũng liền càng tốt. Bên trên kim loại thần rèn có pháp tắc chi lực lại càng mạnh mẽ, đương nhiên, đây là một cái nghịch biến. Thừa nhận càng nhiều nguyên tố chi kiếp, cũng có nghĩa là kim loại bị tổn hại, khả năng bị tạc hủy càng lớn. Cho nên thành tựu một gã thần tượng, hắn cần phải làm là cân bằng điểm này, làm cho kim loại tại càng là đến cực hạn, thần rèn lại càng tốt. Hữu linh hợp kim tại trong quá trình thần rèn liền hiện ra tác dụng chính thức của nó. Sử dụng chủng loại kim loại càng nhiều, độ dung hợp hữu linh hợp kim càng cao, có thể đưa tới nguyên tố chi kiếp lại càng mạnh mẽ, sức thừa nhận bản thân cũng liền càng lớn. Thời điểm hồn rèn Đường Vũ Lân kỳ thật liền phát hiện một tí manh mối, nhưng đến cái cấp độ thần rèn này rồi lại càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng là cũng không phải nói sức thừa nhận hữu linh hợp kim càng mạnh lại càng dễ dàng hoàn thành thần rèn. Trái lại, chính là bởi vì sức thừa nhận hữu linh hợp kim càng mạnh mẽ, nó tại thời điểm hoàn thành thần rèn, bản thân đủ khả năng đưa tới nguyên tố chi kiếp cũng liền càng là khủng bố. Đường Vũ Lân sức thừa nhận bản thân là có hạn, một khi nguyên tố chi kiếp vượt qua phạm vi hắn thừa nhận, thể chất tự nhiên chi tử cũng không giúp được hắn, cũng không cách nào đem cái nguyên tố chi kiếp này hóa giải. Vấn đề này làm hắn có chút đau đầu. Đi qua những ngày luyện tập thần rèn, hắn đã có chắc chắn nhất định giúp đỡ đồng bạn chế tạo tứ tự đấu khải rồi. Thế nhưng phải đợi đồng bạn tăng tu vi lên tới phong hào đấu la, sau đó mới có thể tiến hành. Không có tu vi phong hào đấu la, bọn hắn chế tạo ra tứ tự đấu khải, bản thân cũng chịu không được. Thế nhưng là chính hắn ngược lại là đã trở thành phong hào đấu la rồi, nhưng mình lại không có biện pháp hoàn thành thần rèn cho mình. Cũng là bởi vì đấu khải long nguyệt ngữ hắn bây giờ sử dụng kim loại quá nhiều, phẩm chất hữu linh hợp kim cũng cực cao, cái này làm cho thần rèn cuối cùng tràn đầy độ khó. Như thế nào, lần này hoàn thành rất không tồi rồi nha, vẫn còn một mặt bất mãn ư? Trấn Hoa cười ha hả đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, nhìn khối kim loại thần cấp tràn ngập linh tính, thật sự là bày không ra bất luận một điểm bộ dáng nghiêm túc. Đường Vũ Lân có chút buồn rầu mà nói, sư bá, không phải con đối với lần rèn này mà bất mãn, là con bất mãn đối với chính mình, ngài nói xem con có phải lòng quá tham hay không. Tam tự đấu khải của con đã dùng hết 6 loại kim loại chế tác hữu linh hợp kim, hơn nữa độ dung hợp đều ở 90% trở lên, tứ tự đấu khải mà nói khẳng định còn phải lại gia nhập một loại kim loại, con bây giờ căn bản không thể nào hoàn thành thần rèn như vậy. Nói cách khác, con đã trở thành thần tượng, ngược lại không có biện pháp chế tạo tứ tự đấu khải cho chính mình. Hắn là đoán tạo sư, nếu như rèn không thể do chính mình đến hoàn thành, tứ tự đấu khải là thế nào đều chế tác không ra. Trấn Hoa ha hả cười một tiếng, không, đoán tạo sư chúng ta là làm cái gì? Chúng ta theo đuổi chính là cực hạn, đổi là ta, nếu có điều kiện cùng năng lực như vậy, ta cũng sẽ theo đuổi. Hiện tại không được, không có nghĩa là con sau này cũng không được. Tứ tự đấu khải của con rất có thể sẽ kéo dài tới sau này, nhưng ta tin tưởng, con nhất định có năng lực đem nó hoàn thành. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trấn Hoa, cười khổ nói, thật sự có thể chứ? Con đã thử qua, trước mắt con có thể đủ hoàn thành trình độ lớn nhất chính là 3 loại kim loại thần rèn. Tính là luyện tập không dứt, hiện tại cũng đã đến bình cảnh. 4 loại kim loại hữu linh hợp kim một lần đều không có thành công qua. Hơn nữa một khi thất bại, ngay cả chính con phải bị liên lụy. Đấu khải của chính con phải 7 loại kim loại, hơn nữa độ dung hợp còn cao hơn, cái này thật sự là đau đầu. Trấn Hoa nói, Vũ Lân, con phải biết rõ, con cùng ta không giống nhau. Lúc hắn nói ra những lời này, rất có vài phần lời nói thấm thía. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, liền nghe Trấn Hoa tiếp tục nói, con cùng ta không đồng nhất, là bởi vì con có thể đi xa hơn so với ta. Thần tượng cũng không phải phần cuối của đoán tạo sư chúng ta. Tựa như cực hạn đấu la cũng có không cùng cấp độ giống nhau, thần tượng chúng ta cũng là như thế. Ta trở thành thần tượng nhiều năm như vậy, thẳng thắn mà nói, dùng năng lực ta bây giờ, coi như là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, tối đa cũng chẳng qua là có thể hoàn thành 4 loại kim loại hữu linh hợp kim thần rèn. Cái này là cực hạn, đến tuổi này của ta, thậm chí tiến hành một lần thần rèn như vậy, chỉ sợ cần nghỉ cả một năm trở lên. Nhưng con mới bao nhiêu? Con năm nay mới 20 mấy tuổi. Trọng yếu hơn là, đồng dạng là thần tượng, nội tình chúng ta khác nhau. Phong hào đấu la của con là dựa vào chính mình từng chút tu luyện mà thành, con lại còn có linh vực cảnh. Ít nhất tại trong trí nhớ của ta, bên trong thế giới đoán tạo sư chúng ta, còn không có xuất hiện qua một vị thần tượng linh vực cảnh. Huống chi con còn có năng lực có thể hấp thu nguyên tố lôi kiếp nhất định. Con trước mắt xác suất thần rèn thành công đã dần dần tiếp cận 40%. Con có biết hay không, con bây giờ đối với chính mình mà bất mãn. Tình huống này nếu để cho đám tiền bối giới chúng ta rèn biết rõ, chỉ sợ đều muốn tức giận từ trong quan tài bỏ ra. Nói đến đây, trên mặt Trấn Hoa hiện ra một vòng kích động. Thần rèn là cái gì? Là chân chính sáng tạo, cái kia chỉ có sáng thế thần mới có năng lực này. Mặc dù chúng ta sáng tạo còn rất nhỏ, chẳng qua là thoáng dẫn đạo pháp tắc chi lực ở giữa thiên địa, thế nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Ít nhất trừ chúng ta ra, bất kỳ nghề nghiệp nào đều làm không được điểm này. Tuy rằng ta đã sớm biết, con sử dụng nhiều loại hữu linh hợp kim, thậm chí sau đó đã tiến hành hồn rèn còn thành công. Con biết vì cái gì ta không ngăn cản con không? Ta biết rất rõ ràng loại hữu linh hợp kim thần rèn này sẽ rất khó khăn, nhưng ta như cũ không có ngăn cản con. Con biết tại sao không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc đầu. Trấn Hoa duỗi ra hai ngón tay. Hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, ta căn bản là không có cho rằng con có thể trở thành thần tượng. Sao cơ? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Trấn Hoa. Trấn Hoa mỉm cười, rất kinh ngạc có phải không? Trên thực tế, tại bên trong thế giới đoán tạo sư chúng ta một mực truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Cái kia chính là, trên thế giới này cho tới bây giờ đều khó có khả năng đồng thời có được hai vị thần tượng. Bởi vậy tại cái ngày đó con thành công, con có biết ta đã giật mình cỡ nào không? Đường Vũ Lân thất thanh nói, vậy thì vì cái gì? Bởi vì cân bằng thiên địa pháp tắc. Tuy rằng chúng ta chẳng qua là có thể thoáng có được một tia lực lượng sáng thế thần, thế nhưng cũng là chi lực sáng thế. Lực lượng như vậy con cho là vị diện này có thể cho phép xuất hiện bao nhiêu? Nếu như xuất hiện quá nhiều, chẳng phải là muốn làm cho toàn bộ thế giới đều mất đi cân bằng ư? Trên thực tế, tứ tự đấu khải xuất hiện là một trong đầu sỏ gây nên dẫn đến hồn thú diệt tuyệt. Không có tứ tự đấu khải, những hồn thú cực hạn kia cũng sẽ không bị chúng ta triệt để áp chế, cũng cuối cùng hướng đi diệt vong. Cái này là chỗ cường đại của thần tự chúng ta. Lại nói cái nguyên nhân thứ hai, cái thứ hai ta không ngăn cản con dùng nhiều loại hữu linh hợp kim, nguyên nhân cũng là bởi vì ta biết rõ nội tình con. Đợi đến lúc ta đánh mất năng lực thần rèn, cái ngày đó ta tin tưởng con nhất định có thể kế thừa ta, trở thành một đời thần tượng mới. Mà cái thời điểm kia, con không biết đã trải qua bao nhiêu góp ít thành nhiều. Một khi đột phá nhất định long trời lở đất, mà cái thời điểm kia con cũng cần một cái mục tiêu mới để đuổi theo. Tại trong lịch sử còn chưa bao giờ có đoán tạo sư có thể hoàn thành thần rèn 7 loại kim loại trở lên, kỷ lục cao nhất là 6 loại. Con thiên tài như thế, vì cái gì không thể do con tới sáng tạo lịch sử? Dã tâm của ta rất lớn, chuẩn xác mà nói, tại trên người của con dã tâm rất lớn, tuy rằng ta làm không được những thứ kia, nhưng nếu như người thừa kế của ta có thể làm được, ta cả đời này cũng liền đáng giá. Vũ Lân, con có biết từ khi ta trở thành thần tượng, điều có thể làm cho ta hưng phấn như thế cũng liền chỉ có món này mà thôi. Cho nên, con vĩnh viễn cũng không nên nghĩ lấy chính mình không thành. Có phải muốn một lần nữa trình thể chế tác đấu khải, miễn cưỡng chế tạo ra một bộ tứ tự đấu khải thì sao? Con được chuyện khác ràng buộc, con sẽ một đời đều không thể trùng kích đến cao phong xưa nay chưa từng có. Chuyện khác thường tất có lý do. Đồng thời xuất hiện hai vị thần tượng, rất có thể có nghĩa là cái thế giới này của chúng ta pháp tắc đã nhận lấy một ít tình huống quấy nhiễu, cũng rất có thể có nghĩa là tai họa. Ngay tại lúc này con là người được vị diện chọn chúng, trên người của con vai chịu trách nhiệm, thậm chí có thể là cứu toàn bộ vị diện. Cho nên con phải thẳng tiến không lùi tiêu sái mà tiến. Vô luận có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đều phải cố gắng bước tới. Bởi vậy, con nhất định có thể thành công. Hiện tại không được, tương lai cũng nhất định được. Con vẫn chỉ là phong hào đấu la, lúc con đạt đến siêu cấp đấu la, sức thừa nhận của con sẽ đạt tới như trình độ thế nào? Có thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp cường đại như thế nào? Lúc tu vi của con đạt đến cực hạn đấu la lại có thể thừa nhận bao nhiêu? Cho nên con bây giờ, làm sao có thể nói mình làm không được 7 loại kim loại thần rèn? Ta tin tưởng, con có thể làm được, con nhất định là có thể làm được. Trấn Hoa càng nói càng kích động, toàn thân tâm tình đều xuất hiện có chút cuồng loạn. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư bá như vậy, hắn lại làm sao có thể không bị cảm hóa. 6 tuổi chính mình liền bắt đầu học tập rèn. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần đầu tiên cầm lấy chùy rèn, bắt đầu đánh vào kim loại, tay chính mình đau đến cỡ nào. Nguyên một đám vết nước phồng làm ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Vì có thể trở thành hồn sư, chính là tại dưới tình huống như vậy. Hắn như trước cũng kiên trì được, từng bước một đi đến hôm nay. Cuối cùng đứng ở đỉnh phong thế giới đoán tạo sư. Rèn sớm đã không phải một cái nghề nghiệp, mà là đồ vật hắn tha thiết. Hắn tha thiết rèn. Đúng vậy, rất tha thiết. Mà đối với một người mà nói, không có gì so với tha thiết càng làm người ta tràn ngập động lực. Sư bá nói đúng, hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được. Tính là muộn một ít trở thành tứ tự đấu khải sư thì phải làm thế nào đây? Một khi chính mình hoàn thành tứ tự đấu khải như vậy, 7 loại hữu linh hợp kim kết hợp, cái thời điểm kia chính mình nhất định có thể kế thừa di chí kình thiên đấu la, trở thành đệ nhất nhân đương thời. Đồng dạng cuồng nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện ở trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân. Nhìn tâm tình của hắn bị chính mình nhen nhóm, Trấn Hoa thỏa mãn nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói nhiều như vậy đã đủ rồi, con đường tiếp theo liền cần con tự chính mình bước đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.